Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2991, các cường giả sầu lo. 18 vị tái đạo chi cảnh, Tiểu Long một câu, khiến cho đến ở đây đám người đều là hung hăng mà chấn kinh một cái chớp mắt. Thẳng đến này lúc bọn hắn vừa rồi biết được, nguyên lai 18 tầng địa ngục cấu thành, ngoại trừ bàn cổ đại thần thi triển vô thượng thần lực bên ngoài, còn có 18 vị tái đạo chi cảnh công lao. Đám người ngạc nhiên đồng thời, cũng là tiếp tục xem Tiểu Long, lẳng lặng chờ đợi hắn lời kế tiếp. Không tệ, chính là 18 vị tái đạo chi cảnh. Tiểu Long gật đầu một cái, nói, viễn cổ ma tộc thế thịnh, có được vô số cường giả, nếu như không có cái kia 18 vị tái đạo chi cảnh tương trợ lời nói. Sợ là chỉ bằng bàn cổ đại thần một người, cũng khó có thể đem tất cả ma tộc đều trấn áp ở đây. Cái kia kinh khủng trận thế trấn áp xuống, nếu không có 18 vị tái đạo cường giả làm trận cơ áp chế, cố gắng còn chưa chân chính thành hình, liền bị ma tộc đánh vỡ. Đi qua như thế giải thích, Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân bọn người rốt cục sáng tỏ, nguyên lai xa như vậy cổ 18 vị tái đạo cường giả, chính là làm trận cơ, phân biệt trấn áp 18 tầng địa ngục mỗi một tầng. Xem như tạo thành cái kia to lớn trận thế một bộ phận, đám người ngẫm lại cũng đều rất có thể lý giải, lấy ma tộc cường đại, là tuyệt đối không có khả năng thành thật thật mà ở tại 18 tầng địa ngục bên trong, chờ lấy bàn cổ đại thần trận thế đè ép xuống tới, bọn hắn nhất định sẽ làm ra kinh khủng phản kháng. Nên biết rõ tại ma giới bên trong, có ma tổ 18 nói nguyên thần, còn có không ít ma tướng, đều là khủng bố ngập trời hạng người, những người này một khi liên thủ cùng một chỗ phát động trùng kích. Tại đại chiến bên trong bị thương bàn cổ đại thần, chỉ sợ cũng khó bằng sức một mình trấn áp được. Mà có 18 vị tái đạo cường giả làm trận cơ, phân biệt trấn thủ 18 tầng địa ngục mỗi một tầng, mới có thể có vạn toàn nắm chắc. Khó trách nói, tam thập tam thiên bây giờ liền một vị tái đạo chi cảnh cũng không từng xuất hiện, duy nhất hiện ra tung tích, chính là tại ân khung vô hữu thiên bên trong nguyên phượng trấn áp huyết tổ di địa tán không sơn. Nguyên lai, thiên địa sơ khai lúc hiện lên những cái kia chí cường giả. Cơ hồ đều chôn vùi ở đây. Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân bọn người sinh ra vô biên cảm khái chi tình. Tất cả mọi người đều có lấy tiếc hận chi ý, viễn cổ một trận chiến, không biết bao nhiêu sinh linh vẫn lạc, liền tựu những cái kia nhất là cường tuyệt tái đạo chi cảnh, cũng vô pháp đào thoát dạng này kiếp số. Mặc dù không phải chết bởi ma tộc trong tay, cũng đồng dạng bỏ ra sinh mệnh đại giới. Bất quá cũng may, tại bàn cổ thế giới sinh linh nỗ lực bên dưới, ma tộc cuối cùng vẫn bị trấn áp xuống dưới. Tại 18 tầng địa ngục bên trong phong ấn vạn cổ tuế nguyệt, tại lão đại trong kế hoạch, tại 18 tầng địa ngục bên ngoài bố trí bên dưới to lớn trận thế, liền cũng sẽ không lại nhiều e ngại ma tộc quy mô mà ra, đánh vào tam thập tam thiên. Bởi vì tại trận thế này trói buộc phía dưới, ma tộc chỉ có thể bị hạn chế tại 18 tầng địa ngục bên trong, nơi này đem làm cuối cùng chiến trường. Cho nên nói, vô luận nơi đây bạo phát cỡ nào kinh khủng đại chiến, cũng rất khó đối với tam thập tam thiên tạo thành to lớn ảnh hưởng. Tiểu Long lại là mở miệng, lên tiếng nói rằng, hắn trầm ngâm một lát, chợt lại nói, mà mượn nhờ cơ hội như vậy, chúng ta có cơ hội phá hư 18 tầng địa ngục nguyên bản trận thế, cứu ra làm trận cơ 18 vị tái đạo chi cảnh. Tiểu Long lời này vừa nói ra, đám người không khỏi lại là chớp chớp lông mày, cứu ra bọn hắn. Chẳng lẽ nói, những cái kia tái đạo cường giả còn sống không? Nghi vấn như vậy, từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng thốt ra, hắn đảo mắt nhìn lấy bên người Long Thần. Mang theo cực độ chấn kinh chi tình, Lục Kinh Vân cùng biểu tình của những người khác cũng không sai biệt nhiều, chẳng lẽ mười phần kinh ngạc, viễn cổ thời điểm 18 vị tái đạo, hiệp trợ bàn cổ đại thần bố xuống 18 tầng địa ngục cường đại phong ấn, tuyệt đối tiêu hao đến khó có thể tưởng tượng cấp độ. Cái này không mấy năm đi qua, những cường giả kia khó nói cũng còn sống tồn tại sao? Tiểu Long có chút thở dài một tiếng khí, đối đám người như vậy nói rằng, mà nếu thật là nếu như vậy... Vậy thật đúng là một cái đáng giá để cho người ta vạn phần mong đợi sự tình, nhưng để người bất ngờ chính là, Tiểu Long cũng không có khẳng định bọn hắn phỏng đoán, chỉ nói là ra ba chữ đến, không biết rõ. Bất quá rất nhanh, hắn tự hồ là cảm thấy trả lời như vậy có chút không ổn, tiếp theo còn nói, trên thực tế các ngươi hẳn là cũng có thể cảm giác đạt được, cái này 18 tầng địa ngục rất nhiều địa phương, đều sẽ có một ít kỳ dị sinh mệnh lực lượng tại ba động. Mà cái này sinh mệnh chi lực. Chính là viễn cổ thời điểm 18 tái đạo cường giả chỗ phát ra. Tiểu Long nói như vậy, Đỗ Thiếu Phủ bọn người lúc này nhớ tới, bọn hắn tại 18 tầng địa ngục không ít cấp độ bên trong, cũng có thể cảm giác được âm thầm tựa hồ có cái gì cường đại sinh mệnh tồn tại, cái kia một hít một thở ở giữa, như là từng nhát trọng chú ý kích tại bọn họ ở ngực, để cho người ta rất cảm thấy áp lực. Tại một lúc mới bắt đầu, Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân bọn người là phỏng đoán, có thể là ma tộc cường giả, để bọn hắn mang tới 12 phần cẩn thận tâm tư. Bất quá theo càng phát xâm nhập, đám người cũng là phát hiện, chỗ kia tại âm thầm sinh mệnh ba động tự hồ cũng không có dấu hiệu thức tỉnh, đám người liền cũng không còn quan tâm quá nhiều. Lúc này thông qua Tiểu Long giảng giải, bọn hắn rốt cục minh bạch, những cái kia khí tức chính là viễn cổ lúc bàn cổ thế giới tái đạo cường giả chỗ phát ra, là những người kia tương trợ bàn cổ đại thần phong ấn 18 tầng địa ngục, đã còn có sinh mệnh ba động phát ra, đây chẳng phải là nói vậy cái kia chút tái đạo cường giả thật sự còn sống. Đỗ Thiếu Phủ trái tim có chút nhanh chóng mà nhảy lên, bọn hắn liền từng tại tầng thứ 5, tầng thứ 7, thứ tầng 8, thứ 9 tầng, tầng thứ 10, tầng thứ 13 rất nhiều cấp độ trong địa ngục đã nhận ra như thế khí tức, chiếu nói như vậy lời nói. Có ít nhất mấy vị tái đạo cường giả còn có sinh cơ, một khi đem bọn hắn cứu ra, chỉ cần cho đầy đủ thời gian, lại có thể khôi phục lại đỉnh phong thái độ, tăng thêm tam thập tam thiên chiến lực, những cái kia sinh mệnh chi khí phát ra, cũng không nhất định đại biểu cho lúc trước cường giả còn sống. Tái đạo chi cảnh cường giả, vốn là đi ra chính mình nói, cùng bên trong đất trời có hoàn toàn khác biệt khí tức. Lúc trước 18 tái đạo xuất thủ trấn áp 18 tầng địa ngục, cho dù bây giờ đã thân tử, nhưng bọn hắn lưu lại năng lượng còn tại nổi lên tác dụng không nhỏ, cho nên nói, không phá ra phong ấn xem xét lời nói, ta cũng vô pháp xác định bọn hắn là có hay không còn sống, trừ phi là lão đại tự mình đến này. Tiểu Long có chút thở dài một tiếng khí, đối đám người như vậy nói rằng, lấy của hắn thực lực, cũng rất khó trực tiếp nhìn trộm đến tạo thành 18 tầng địa ngục phong ấn trận cơ cái kia 18 vị tái đạo cường giả, lúc này cụ thể trạng thái, dựa theo hắn cùng Lục Thiếu Du ban đầu dự định, là cùng ma tộc cùng ma tổ tiến hành quyết chiến, mà đồng thời xuất thủ mở ra 18 tầng địa ngục phong ấn, tại loại tình huống đó bên dưới, mới có thể thật sự xác định kết quả. Nhưng bây giờ, lão đại ở thế giới bên ngoài cái kia chỗ khác thường bế quan lĩnh ngộ, hết thảy bố trí chỉ có thể tạm thời gác lại, đều là cần bàn bạc kỹ hơn. Nguyên lai là dạng này, Đỗ Thiếu Phủ bọn người nghe vậy gật đầu, đồng thời trong lòng cũng đều sinh ra càng nhiều không thế nào chi tình. Nếu như cái kia 18 vị tái đạo cường giả có thể từ xa cổ một mực tồn lưu đến nay, lấy toàn thịnh thái độ ngay sau đó trực tiếp tham dự vào ma tộc trong chiến đấu lời nói, cái kia lại là tươi đẹp đến đâu bất quá sự tình. Tại loại tình huống đó bên dưới, cho dù là tương thần khôi phục, tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới cũng có một hồi chi lực, lại thêm vô số cường giả tốn hao vô số năm mưu đồ một phen. Muốn triệt để trấn áp ma tộc, không phải việc khó gì, nhưng hiển nhiên, đây chỉ là một loại mỹ hảo ý nghĩ mà thôi, tuyệt không chân thực. Lão đại không biết rõ còn bao lâu nữa mới có thể trở về, chúng ta không có cách nào theo kế hoạch tiến hành tiếp. Thiếu đi hắn, tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới bên trong, tìm không ra bất cứ người nào có thể miễn cưỡng ngăn chặn ma tổ, liều mạng xuống dưới chỉ có thể rơi vào một cái bại vong hạ tràng. Hắn cùng lão đại kế hoạch đã không cách nào tiếp tục tiến hành, tiến vào 18 tầng địa ngục. Mục đích là muốn dẫn đi tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới mấy trăm vạn cường giả, đem chiến lực giữ lại xuống tới. Quá trình này hiển nhiên cũng không rất khó khăn, nhưng Tiểu Long hai đầu lông mày vẫn là có một vòng u buồn. Cha là tại hướng phía vô tượng chi cảnh đột phá, mà ma tổ cũng đang nhanh chóng mà khôi phục. Xem ra hiện tại liều chính là thời gian a, ai trước một bước đi ra cái kia mấu chốt một bước, ai liền có thể chiếm được tiên cơ. Lục Kinh Vân nghĩ nghĩ, có chút thở dài nói rằng. Ma tổ đang khôi phục bên trong, mà đúng lúc gặp lúc này, của hắn phụ thân Lục Thiếu Du cũng thế mà thu hoạch được cơ duyên, có toàn lĩnh ngộ mới. Tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới, cùng ma tộc ở giữa tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng, lúc nào cũng có thể toàn diện kéo ra. Mà cái này trong đó mấu chốt, liền nhìn Lục Kinh Vân phụ thân cùng ma tổ hai người, đến cùng ai sẽ đi trước ra cái kia mang tính then chốt một bước. Một bước này rất có thể quyết định cuối cùng thắng lợi thuộc về, không thể không khiến người khẩn trương. Ta lo lắng cũng chính là điểm này, chỉ hy vọng lão đại na một bên sẽ không chậm trễ thời gian quá dài đi. Mà bây giờ, sáng tạo linh tiền giám cũng rời đi 3.000 đại thiên thế giới nhiều năm, tìm không được tung tích, nếu như lão đại không trở lại, chúng ta thật sự là không cách nào cùng ma tộc chống lại. Tiểu Long nhíu lại lông mày, mang theo khắc sâu lo lắng chi tình. Lục Thiếu Du không trở lại tam thập tam thiên, tiến vào 18 tầng địa ngục, bọn hắn những người này đừng nói là cùng ma tộc tranh chấp. Liên tự muốn cứu ra xa như vậy cổ 18 vị tái đạo cường giả cũng là không cách nào làm đến. Một khi ma tổ khôi phục thực lực, đến lúc đó toàn bộ sinh linh đều đưa đứng trước tai họa ngập đầu. Mà cái này, chính là Tiểu Long nhất là sầu lo sự tình. 3.000 đại thiên thế giới khai ít người tung tích khó tìm, tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới bên trong, căn bản tìm không đến bất luận cái gì một người có thể cùng ma tổ chính diện chống lại. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm ngưng, cũng tự nhiên minh bạch cái này trong đó chỗ mấu chốt, không khỏi cũng là lo để tâm đầu. Tiểu Long thúc thúc yên tâm đi, ta tin tưởng phụ thân nhất định sẽ sớm ngày trở về. Nhìn lấy mọi người chung quanh đều sắc mặt ngưng trọng, Lục Kinh Vân vừa lúc mà mở miệng, đối bọn hắn nói rằng. Nói không sai, Thiếu Du tiểu tử kia tuy nhiên sự tình thật nhiều, nhưng từng ấy năm tới nay như vậy, chưa bao giờ rơi qua dây xích. Trong tai nghe Lục Kinh Vân nói tới lời nói, Đế Bá Thiên cũng là cười nhẹ một tiếng, lên tiếng nói rằng. Nếu như vậy nói, khiến cho chung quanh Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng bọn người, đều là thần sắc buông lỏng rất nhiều. Nhất là Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng, còn có Tiểu Long, bọn hắn năm đó còn khi yếu ớt, cùng Lục Thiếu Du cùng nhau đi tới. Gia hỏa kia đích thật là sẽ làm sự tình, nhưng chính như Đế Bá Thiên giảng như thế, chưa từng có đi ra bất kỳ chỗ sơ suất. Chương 2992, Ma tộc truy kích. Đại bá cùng lão cha thật đúng là giống a, đều luôn luôn tại thời khắc mấu chốt giải quyết, để cho người ta lo lắng. Đột nhiên, tại Tiểu Long bên thân, Tiểu Tinh Tinh trong miệng toát ra một câu như vậy lời nói đến, nhẹ nhàng lầu bầu. Nói chuyện đồng thời, cặp kia sáng ngời hai con ngươi còn nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ. Kể từ đó, chỉ một thoáng Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Lục Kinh Vân, Tiểu Long bọn người, đều là đồng thời đem ánh mắt tập trung đến Đỗ Thiếu Phủ trên thân, người người mặt lộ vẻ mỉm cười chi ý, ây, Đỗ Thiếu Phủ thì là sờ lên cái mũi. Cảm giác bầu không khí có chút xấu hổ, hắn trợn nhìn Tiểu Tinh Tinh một chút, nói thế nào lấy nói liền kéo tới trên đầu mình, Đỗ Thiếu Phủ một cái tay đã cầm bốc lên quyền đầu. Nếu không phải Tiểu Tinh Tinh thân cha đẻ thân Long Thần tại chỗ, chỉ sợ trực tiếp liền lên đi cho Tiểu Tinh Tinh đến bên trên một cái bạo lực, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là đưa bàn tay nới lỏng ra, kềm chế sự vọng động của mình. Chúng ta đi thôi, nhanh chóng rời đi 18 tầng địa ngục, trở lại thần ma chiến cảnh. Tiểu Long mở miệng, đối mọi người chung quanh nói rằng, sau đó, Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Tinh Tinh này một ít người, đều là tiến nhập Lục Kinh Vân không gian độc lập bên trong, chỉ lưu Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền. Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long năm người này bên ngoài. Lúc này, ma tộc bảy vị ma tướng yên nguyên không buông tha, chăm chú mà suýt tại bọn họ sau lưng, triển khai kinh khủng truy sát. Tương đối mà nói, những cái kia tọa vong chi cảnh ma tộc, cái này thời điểm đã bị bỏ lại xa khoảng cách xa, căn bản là không có cách với tới những người này tốc độ. Về phần cái kia số trăm vạn đại quân, càng là liền bụi đều không kịp ăn. Nhưng dù vậy, Tiểu Long bọn người nhưng cũng không có chút nào dừng lại. Cùng bảy đại ma tướng một trận chiến ý tứ, bọn hắn lấy năm đối với bảy, Tiểu Long một người có thể độc chiến ba vị ma tướng mà không rơi hạ phong, nhưng đối với lúc trước trong chiến đấu nhận lấy trọng thương Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá bọn người tới nói, cho dù là riêng phần mình đối mặt một vị ma tướng, cũng cảm giác lực có chưa đến, dần dần lời nói thua thiệt vẫn là mình. Tại tình huống như vậy bên dưới, bảy vị ma tướng theo đuổi không bỏ, đều là bạo phát ra kinh khủng khí diễm. Mà Tiểu Long bọn người thì là không quan tâm, chỉ muốn buồn bực đầu mà đi, dự định rời đi 18 tầng địa ngục, căn bản không có cùng ma tộc quyết một tử chiến ý tứ. Nhưng mà người của ma tộc lại cũng không nghĩ như vậy, ngay tại 3.000 đại thiên thế giới bảy vị nửa bước tái đạo, cùng ma tộc bảy vị ma tướng triển khai truy trốn thời điểm, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn bọn người, đã xuyên qua tầng thứ 17 địa ngục, tiến nhập thứ 18 tầng địa ngục, dưới mắt. Tương thần đã tại cái này một tầng bên trong tìm được của hắn sau cùng một đạo nguyên thần, ở vào dung hợp khôi phục bên trong. Nhưng theo thứ 18 tầng địa ngục vừa vỡ, nơi đây rất nhiều ma tộc cường giả, cũng tự nhiên một lần nữa thu được thân tự do. Hai đại ma tùy tùng đến, rất nhanh chính là ngưng tụ lại một cổ cường hãn đại quân, chỉ là bất hủ chi cảnh trở lên người, liền có hơn 100 vạn cự. Cái này sau cùng một tầng trong địa ngục, thế mà phong ấn nhiều như thế cường giả, tại hai đại ma tùy tùng tập kết phía dưới. Nhiều như thế ma tộc cường giả mãnh liệt mà ra, rời đi thứ 18 tầng địa ngục, kế mà tiến vào tầng thứ 16 trong địa ngục, cùng ma tộc vô số cường giả tụ hợp một chỗ. Ngay sau đó, trùng trùng điệp điệp 6-700 vạn ma tộc bất hủ chi cảnh xuất phát, lần theo Đỗ Thiếu Phủ bọn người rút đi phương hướng, hướng phía 18 tầng địa ngục bên ngoài đánh tới. Nhiều như thế cường giả khí tức ngưng kết cùng một chỗ, khủng bố ngập trời, ma diễm hừng hực, rất nhiều trực tiếp giết vào tam thập tam thiên. Tiến hành chung cực một trận chiến tư thế, cùng này đồng thời, đại lượng trảm chân cảnh, đoạt thần cảnh, quy hư cảnh ma tộc, cũng nhận hai đại ma tùy tùng chỉ thị, bắt đầu toàn lực tụ họp lại. Không được bao lâu, đại nhân liền có thể toàn diện khôi phục thực lực. Mà đã tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới người toàn bộ rút đi, vậy liền không thể lại để cho bọn hắn bước vào ma tộc thế giới một bước. Trong khi tiến lên, Đồng Ly Xích Hoàng hai con ngươi âm trầm, lời nói ung tùm mà mở miệng nói rằng. Một bên, Thẩm Ngôn cũng là nghiêm túc gật đầu một cái. Hai đại ma tùy tùng ý nghĩ vô cùng đơn giản, đã bây giờ Đỗ Thiếu Phủ bọn người vội vàng mà đi, không còn cùng bọn hắn một trận chiến, cái kia ma tộc tự nhiên là muốn một đường truy kích đi qua, thẳng đến không thể trước hành vi dừng. Ma tộc vô số cường giả trần binh tam thập tam thiên, chỉ cần chờ đợi ma tổ đại nhân tái xuất, đến lúc đó liền có thể tiến hành toàn diện chinh phạt. Trong lúc này, bọn hắn những người này hàng đầu nhiệm vụ, chính là giữ vững ma tộc thổ địa, không cho tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới cường giả lần nữa dậm chân mà vào. Cái kia Lục Thiếu Du chắc hẳn này lúc đụng phải cái gì ngoại ý muốn sự tình, bằng không hắn đã sớm hẳn là xuất hiện mới là. Thẩm Ngôn lên tiếng, như là mà nói, đối với tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới vội vàng rời khỏi, ma tộc cái này một bên cũng đoán được một số chỗ mấu chốt. Theo đạo lý nói, Lục Thiếu Du không đến mức còn có cái gì phá lệ cường hãn thủ đoạn bố trí xuống tới, tại cái kia mấy trăm vạn cường giả giết tới tầng thứ 16 địa ngục thời điểm, hắn nên ra mặt mới là. Mà cũng chính là bởi vậy, Đồng Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người có sung túc lòng tin, nương tựa theo ma tộc ngay sau đó có thể điều động những cường giả này, đủ để đem tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới những cường giả kia, bức bách tại 18 tầng địa ngục bên ngoài, khiến cho bọn hắn lại khó tùy ý làm bậy. Tam thập tam thiên, 3000 đại thiên thế giới. Kiệt kiệt kiệt. Chỉ chờ đại nhân hung uy lại hiện ra, hai phe này đại thế giới đều đưa là ta ma tộc lãnh thổ. Nơi đó toàn bộ sinh linh, đều là sẽ trở thành ma tộc huyết thực cùng nô bộc, không người có thể ngoại lệ, bao quát cái kia 3000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du bọn người. Đương nhiên, còn có Đỗ Thiếu Phủ. Đông Ly Xích Hoàng lần nữa lộ ra âm lãnh ý cười, dày đặc vô cùng, chợt hai đại ma tùy tùng đều là không nói thêm nữa. Mang theo ma tộc vô số cường giả một đường mà đi, tốc độ cao nhất hướng phía 18 tầng địa ngục bên ngoài phương hướng lao đi. Mà này lúc, Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Khuất Đao Tuyệt bọn người, đều là ở vào Lục Kinh Vân không gian độc lập bên trong. Đám người cũng không có tiến hành cái gì sốt ruột thảo luận giao lưu, lúc trước điên cuồng chém giết bên trong, rất nhiều người đều hoặc nhẹ hoặc nặng mà nhận lấy không nhỏ thương thế. Mượn nhờ dưới mắt an ổn trạng thái, bọn hắn tranh thủ thời gian nỗ lực tu luyện, chỉ muốn sớm ngày khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Đỗ Thiếu Phủ cũng không có quá chú ý ngoại giới sự tình, cùng tất cả mọi người đồng dạng, khoanh chân trên mặt đất, hai mắt khép hờ. Bất quá, hắn tâm lý lại là lúc thỉnh thoảng mà có một số ý nghĩ. Đỗ Thiếu Phủ biết rõ, Long Thần dự định là chỉ huy tất cả cường giả lui tiến thần ma chiến cảnh, ở nơi đó có tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới vô số cường giả tiếp ứng. Cứ việc cũng không có nửa bước tái đạo thậm chí là tái đạo chi cảnh tu vi người, nhưng tọa vong cùng bất hủ chi cảnh vẫn là có không ít, đủ để ứng phó ma tộc dưới mắt có thể điều động đi ra thực lực. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ lo lắng chính là, ma tộc lực lượng bọn hắn cũng chưa hoàn toàn bày ra, nếu là lại đến thêm một hai vị ma tướng cấp độ cường giả, đến lúc đó cục diện khủng bố phi thường không chịu nổi. Sư huynh thế mà bố trí bên dưới như vậy một phương kinh khủng trận thế, đem trọn cái 18 tầng địa ngục đều bao phủ ở bên trong. Mượn nhờ bàn cổ đại thần viễn cổ lúc thủ đoạn, khiến cho đến bây giờ ma tộc thế giới chỉ có thể vào không thể ra. Nói một cách khác, cho dù tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới khó mà chống lại chư ma tướng bọn người, nhưng bọn hắn muốn giết tiếng tam thập tam thiên, cũng đồng ý tại vọng tưởng. Trừ phi, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng suy nghĩ, trong đầu không từ cấm địa nổi lên tương thần bóng dáng, làm ma tổ, một khi thực lực phục hồi, muốn bài trừ sư huynh Lục Thiếu Du thủ đoạn. Chỉ sợ cũng không phải là đặc biệt khó khăn một cái sự tình, bây giờ có thể chờ đợi, chính là sư huynh Lục Thiếu Du sớm ngày trở về, so tương thần khôi phục phải sớm bên trên một bước. Như thế, tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới sinh linh, liền có thể chết ít bên trên một số người. Nhưng mà hết thảy này, chỉ có thể là chờ đợi, ai cũng không ngờ được cuối cùng kết quả. Bây giờ ta thực lực, chỉ sợ cách ly sư huynh kế hoạch còn có chênh lệch đi, cũng không biết rõ đến cùng đến đạt thành dạng gì cấp độ. Mới có thể chân chính giết chết tương thần, Đỗ Thiếu Phủ tâm lý tính toán, không khỏi sinh ra cảm khái chi ý, hắn bây giờ mới là hư đạo tầng thứ hai, chân chính thực lực tương đương tại tọa vong cảnh giới thứ ba đỉnh phong cường giả, so với Lục Kinh Vân mấy người cũng không thua bao nhiêu, như thế thực lực, nếu là ở dĩ vãng tam thập tam thiên bên trong, đủ để hoành hành không sợ, không người có thể ngăn được chính mình. Mà bây giờ tình thế sớm đã biến ảo, không nói khôi phục thực lực sau tương thần, cho dù là đối mặt những cái kia tu vi tổn hao nhiều ma tướng, Đỗ Thiếu Phủ ngưng tụ mấy trăm tọa vong cường giả chi lực, ứng phó đều cảm thấy lực bất tòng tâm. Hắn không khỏi là cảm thấy, tại sư huynh trong kế hoạch, chính mình dựa vào ngần ấy không quan trọng đạo hạnh, muốn trở thành giết chết tương thần yếu tố mấu chốt, chỉ sợ còn không quá hiện thực, chí ít, cũng phải đạp phá hư nói cảnh giới thứ ba lấy thân tái đạo, tiếp theo thành tựu chân chính tái đạo chi thân, chỉ có tái đạo chi lực, phá vỡ thiên địa gia tăng tại nhục thân cùng nguyên thần bên trên gông cùng xiềng xích, mới có tư cách đứng tại chí cao chỗ, quan sát ức vạn vạn sinh linh, đến lúc cũng liền đã có được cùng tương thần một trận chiến thực lực, tái đạo, như thế nào mới có thể thành tựu tái đạo? Đỗ Thiếu Phủ một bên khôi phục chính mình thương thế, một bên nhẹ nhàng vặn lên lông mày, tâm lý không ngừng lĩnh ngộ lấy một vấn đề như vậy. Trên người hắn, dâng lên từng mảnh bản nguyên biến thành ánh sáng, nhỏ giọng chấn động, không ngừng chữa trị trên thân thể chỗ bị thương. Đỗ Thiếu Phủ có chút buồn rầu, chỗ hắn tại hư đạo tầng thứ hai đã không ngắn niên kỷ tháng, nhưng chỉ là tại cái này một tầng bên trong không ngừng tiến bộ, nhưng muốn chân chính đột phá còn có xa khoảng cách xa. Thế nhân đều là biết rõ, tái đạo chi cảnh là một cái dạng gì đồ vật, vậy đại biểu đi ra chính mình nói, không hề bị hạn tại bên trong đất trời hết thảy. Nếu như nói tái đạo trở xuống toàn bộ sinh linh, là mượn nhờ đại thiên thế giới bên trong pháp tắc, trật tự, nghĩa lý, quy tắc đến thu hoạch được thực lực lời nói, như vậy tái đạo chi cảnh, thì là hoàn toàn có chính mình độc lập lực lượng, không cần dựa vào thiên địa, bởi vì hắn chính mình chính là ngày ấy, chính mình chính là cái kia địa. Chính mình có khả năng chưởng khống đến hết thảy lực lượng, giống như một phương thế giới đồng dạng, đều hoàn toàn do mình nói tính, muốn thế giới kia sinh liền sinh, muốn thế giới kia diệt liền diệt. Tái đạo đại biểu cho chí cao, đại biểu cho ngôn xuất pháp tùy, đại biểu cho chí cường chúa tể. Mà lại hướng lên, thì là vô tượng chi cảnh. Sư huynh Lục Thiếu Du từng đã nói với Đỗ Thiếu Phủ, vô tượng cùng tái đạo mặc dù là hai cái khác biệt cảnh giới, nhưng thực tế cũng chỉ có cách xa một bước, lớn nhất khác nhau. Chính là ở chỗ có thể hay không mở ra một phương độc lập hoàn chỉnh thế giới, chính mình lĩnh ngộ ra đại đạo phân giải phía dưới, có thể sinh ra pháp tắc diễn hóa, có thể gấp rút sinh sinh linh trưởng thành, có thể gánh chịu vô ngần không gian thêm chú, có thể trải qua được thời gian luân chuyển khảo nghiệm, có thể hóa ra cái kia vạn vật trực trở. Nói dễ, làm thật là khó so lên trời a. Khó trách vạn cổ đến nay, tam thập tam thiên bên trong chỉ có những cái kia viễn cổ lúc tiên thiên sinh linh. Có thể nhìn trộm đến thế giới diễn hóa lúc quy tắc sinh ra, tiếp theo đạt tới tái đạo cảnh giới. Mà tại 3.000 đại thiên thế giới bên trong, càng là chỉ xuất sư huynh Lục Thiếu Du như thế một cái kỳ hoa, cho dù là nắm giữ lấy nơi đó hai tòa chí cường thế giới đế bá thiên cùng Đông Hoàng Thái Huyền hai vị tiền bối, đều không thể làm đến. Đỗ Thiếu Phủ lại là sinh ra cảm thán chi tình, tối tự hiểu là tái đạo chi cảnh gian nan. Tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới từ trước chỗ đã đản sinh ra tái đạo cường giả. Cực kỳ có hạn, nhất là 3.000 đại thiên thế giới, theo đế bá thiên nói, là bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt, khiến cái kia một phương lớn như vậy thế giới, cũng không có như viễn cổ lúc bàn cổ thế giới đồng dạng, đản sinh ra tái đạo chi cảnh, chỉ có nhiều năm về sau xuất hiện Lục Thiếu Du như thế một cái nghịch thiên hạng người, độc ngồi đỉnh phong, vì thế nhân chỗ chiêm ngưỡng, không thể với tới, ta nắm giữ tứ đại nguyên thủy pháp tắc, bước vào hư đạo. Mà hư đạo, chính là tái đạo chi cảnh một loại vi mô thể hiện. Từ trên lý luận mà nói, chỉ cần ta một mực tu luyện, luôn có một ngày sẽ phá vỡ mà vào tái đạo, căn bản không cần tiến hành quá nhiều lĩnh ngộ, đồng thời đến lúc đó, ta chỗ đi ra nói, chỉ sợ cùng Đại La Thiên Tôn hoặc là bàn cổ đại thần không có sai biệt. Đỗ Thiếu Phủ tại tâm lý nghĩ như vậy, hắn sớm đã thấy rõ những vấn đề này, nhưng hắn cũng phi thường rõ ràng, muốn làm từng bước mà tu luyện, không biết rõ muốn qua bao nhiêu vạn năm hắn có thể đạt tới một bước kia. Không nói đến cái này lý luận trải qua không trải qua nổi cân nhắc, chỉ là cường đại ma tộc như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng mà đến, nếu là lại đợi thêm bao nhiêu vạn năm, đến lúc đó rau cúc vàng đều nguội rồi, chỉ sợ thế gian sớm đã biến thành ma vực, vô luận là Đại La Thiên Tôn vẫn là bàn cổ đại thần nói, ta đều không muốn đi. Ta, muốn lĩnh ngộ ra thuộc về mình nói, đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ tâm lý mãnh liệt mà sinh ra một cổ ý khí, hắn không muốn như thế từng bước một mà dựa theo con đường của người khác đi đi. Tứ đại nguyên thủy pháp tắc, đến từ tam thập tam thiên, đến từ bàn cổ đại thần, thuận con đường của người khác đi tìm tòi, không chừng phải hao phí bao nhiêu tâm lực cùng thời gian. Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên cảm thấy, chính mình có lẽ hẳn là có một loại tuyệt đối ý khí, có được khám phá hết thảy ngăn cản, mở ra một đầu thuộc về đường xá của chính mình đến. Hồi đầu phải đi hướng Tiểu Long Ca còn có mấy vị tiền bối thỉnh giáo một chút, cái kia tái đạo chi cảnh đến cùng là chuyện gì xảy ra, có lẽ bọn hắn lĩnh ngộ, cũng có thể cho ta cung cấp một số trợ giúp. Đỗ Thiếu Phủ âm thầm nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy cần hướng ra phía ngoài mấy vị nửa bước tái đạo hảo hảo giao lưu trao đổi, nhất là Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng hai người, bọn hắn làm hậu thiên sinh linh, thế mà bước ra cái kia mang tính then chốt một bước, bắt đầu lĩnh ngộ chính mình nói. Cái này không thể không khiến người chấn động không gì sánh nổi, bọn hắn lĩnh ngộ đến đồ vật, đối với mình tới nói, sẽ là khó được tham khảo, đối với mình tương lai đột phá tái đạo, rất là hữu ích. Mà nếu như sư huynh Lục Thiếu Du có thể cùng lúc trở về, lại hướng hắn lĩnh giáo một hai, đến lúc chỉ sợ lại có càng nhiều thu hoạch. Nghĩ tới đây, Đỗ Thiếu Phủ nhịn không được có chút không kịp chờ đợi, bất quá loại này không kịp chờ đợi tâm tư rất nhanh bị hắn ép xuống, cả người hắn lần nữa bình phục tâm cảnh. Trước khôi phục thực lực, nói không chừng kế tiếp còn gặp mặt đối với đại chiến, Đỗ Thiếu Phủ không nghĩ nhiều nữa, có chút phun ra một hơi tới, bây giờ bên ngoài bảy đại ma tướng còn tại không ngừng truy kích, có lẽ ma tộc cũng không tính tùy tiện bỏ mặc bọn hắn buông ra 18 tầng địa ngục. Nếu là một cái không tốt, cho dù là bọn hắn thối lui đến thần ma chiến cảnh, đến lúc đó còn đem gặp mặt đối với một trận huyết chiến, dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là khôi phục chính mình thực lực. Ứng đối lúc nào cũng có thể xuất hiện biến cố, cái này phiến độc lập không gian bên trong 10 phần bình tĩnh, tất cả ở vào trong cái này sinh linh, đều đang không ngừng mà khôi phục tự thân cùng thực lực, tiến hành liệu thương. Mà tại không gian bên ngoài, thì là một bộ hoàn toàn khác biệt tình huống. Đối với Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Dương Quá năm người tới nói, bọn hắn tốc độ nhanh đến cực hạn, ven đường lại không có bất kỳ cái gì có thể ngăn cản bước chân sự tình, bởi vậy cũng không có qua quá lâu thời gian. Bọn hắn chính là xuyên qua mấy tầng địa ngục, so Đỗ Thiếu Phủ bọn người tiến vào thời điểm, cũng không biết rõ phải nhanh hơn gấp bao nhiêu lần. Nhưng ở đám người hậu phương, bảy đại ma tướng không buông tha mà đuổi giết, không tài đánh ra một mảnh đáng sợ công kích, ý đồ đối bọn hắn hình thành nhất định trở ngại. Bất quá những này công kích, đều tại Tiểu Long chờ người thủ đoạn phía dưới, cũng không có đạt tới bảy đại ma tướng muốn kết quả. Cái kia một đạo búa ảnh, một đạo huyết sắc kiếm quang, từng mảnh hung thần ma khí. Đều là bị đánh tan mở đi ra, Tiểu Long năm người một lòng muốn đi tình huống bên dưới, bảy đại ma tướng cũng không có gì tốt biện pháp, căn bản cản bọn hắn không được. Bất quá để cho người ta cau mày là, cái kia bảy đại ma tướng căn bản không có dừng tay ý tứ, một đường truy kích, mảy may cũng không buông lỏng. Ma tộc chỉ sợ sẽ không liền dễ dàng như vậy thu tay lại a. Nhìn điều bộ này, chẳng lẽ là muốn một đường đuổi giết chúng ta đến thần ma chiến cảnh, phi tốc bôn tẩu bên trong, để Bá Thiên nhíu lông mày. Như thế nói rằng, bảy đại ma tướng cho bọn hắn mang đến không nhỏ áp lực, ở đây chỉ có Tiểu Long một người có thể không sợ, những người còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều có thương tích trong người, không cách nào ngạnh chiến xuống dưới. Chỉ sợ thật là dạng này, ta nhìn trộm đến một cổ kinh khủng ma khí đang cuộn trào mãnh liệt, tựa hồ ma tộc những cường giả khác cũng đuổi theo. Làm không tốt, những người kia thật sự dự định cùng Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới tiến hành cuối cùng quyết chiến. Tiểu Long nhíu lông mày, mở miệng nói rằng. Của hắn nguyên thần chi lực phóng thích mở đi ra, có thể mơ hồ cảm giác được 18 tầng địa ngục chỗ sâu, những cái kia ma tộc tọa vong cùng bất hủ chi cảnh động tác, để cho người ta có chút lo lắng. Ma tộc có lẽ cũng phát hiện chúng ta không thích hợp địa phương, bọn hắn đây là muốn nhân thể mà lên a. Đông Hoàng Thái Huyền cũng là cảm thấy sự tình có chút hỏng bét, dưới mắt Lục Thiếu Du không tại, sớm quyết chiến lời nói, cũng không phải là chuyện gì tốt, đi trước đi, hết thảy chờ trở lại thần ma chiến cảnh lại nói. Ma tộc muốn truy liền để bọn hắn đuổi theo tốt, chân chính chiến, chúng ta cũng không phải cỡ nào e ngại. Tiểu Long lông mày vặn lấy, trầm giọng mở miệng nói rằng, hắn toàn thân khí thế chấn động, chính là phóng xuất ra càng thêm hùng hồn chi lực, cả người tốc độ lại tăng mấy phần. Mà ở tại hậu phương, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng bốn người, cũng là nhanh chóng theo đuôi mà lên. Sau lưng, năm vị ma tướng triển khai hung mãnh truy kích, tốc độ cũng là cực nhanh. Chương 2993, một nồi hầm. 18 tầng địa ngục bên trong, trận này lề mề truy trốn một mực tiếp tục. Đối với bảy đại ma tương lai nói, bọn hắn hoàn toàn không có bỏ mặc Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng bọn người thông dong rời đi ý tứ. Đồng thời tại thời gian rất sớm, bảy đại ma tướng liền truyền bên dưới mệnh lệnh, để Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn cái này hai đại ma tùy tùng triệu tập ma tộc càng rất mạnh hơn người. Trực tiếp giết vào Tam Thập Tam Thiên. Mục đích của bọn hắn rất là đơn giản, chính là đem Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới chi chủ ngăn ở 18 tầng địa ngục bên ngoài, chỉ chờ ma tổ khôi phục lại đỉnh phong thái độ, đến lúc liền có thể trực tiếp chỉ huy xuất chinh, sát phạt tam thập tam thiên, tiếp theo lại đem 3.000 đại thiên thế giới cầm xuống. Tiểu Long một bên nói, thế mà còn một bên ông lấy cánh tay, dù bận vẫn ung dung mà theo dõi thần ma chiến cảnh bên ngoài phát sinh động tĩnh, khóe miệng thủy chung treo một vòng cười lạnh biểu lộ. Trong lúc này, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới bất cứ người nào bước vào ma tộc thế giới một bước. Ông ý nghĩ như vậy, bảy đại ma tướng đối với Tiểu Long bọn người triển khai toàn diện truy kích. Cái này 12 người năm trước bảy về sau, không ngừng mà tiến lên, xuyên qua một tầng lại một tầng địa ngục cách trở. Cũng không có tốn hao quá nhiều niên kỷ tháng, đám người chính là về tới tầng thứ nhất trong địa ngục, lại hướng ngoài nghề lời nói, cũng chỉ có thể xuyên qua cái kia phiến vô ngần cô quạng tinh vực, tiến vào thần ma chiến cảnh bên trong. Ma tộc đây là sự thực không định lúc này buông tay a. Tiểu Long trở lại mà trong, ngưng lông mày nói rằng, đây là hắn lo lắng nhất kết quả một trong, lão đại không có ở đây tình huống bên dưới, còn không thích hợp cùng ma tộc tiến hành quyết chiến, chân chính chém giết lời nói, tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới chung vào một chỗ cũng không chiếm được tiện nghi gì. Huống hồ, bọn hắn cũng không biết rõ ma tộc đến cùng còn có bao nhiêu ẩn tàng lực lượng không có bày ra. Trước tiên lui đi rồi nói sau, ta luôn cảm thấy ma tộc sẽ không dễ dàng như vậy kéo ra cuối cùng một trận chiến. Bọn hắn chỉ sợ cũng là muốn đem chúng ta ngăn tại 18 tầng địa ngục bên ngoài, chờ lấy ma tổ chân chính khôi phục về sau ra lại tay. Đế Bá Thiên nghĩ nghĩ, dạng này phỏng đoán lấy nói rằng. Mấy người còn lại nghe vậy cũng là gật đầu, biểu thị tán đồng. Có lẽ ma tộc những cường giả kia ý nghĩ cùng bọn hắn đồng dạng, đều là đang chờ đợi, tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới đang đợi Lục Thiếu Du trở về, mà ma tộc thì là chờ đợi ma tổ khôi phục. Cuối cùng tình thế đến cùng sẽ khuynh hướng cái nào một bên. Liền nhìn Lục Thiếu Du cùng ma tổ hai người, ai đi trước ra cái kia mang tính then chốt một bước, đi thôi. Mặc kệ ma tộc đến cùng là như thế nào dự định, chúng ta đều trước vào nhập thần ma chiến cảnh. Nếu là bọn họ muốn chiến, tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới cũng tuyệt đối sẽ không e sợ lui nửa bước. Tiểu Long toàn thân khuấy động ra một cổ hung hãn ý khí, cả người nhìn qua giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm đồng dạng, phong mang tất lộ. Lập tức. Tất cả mọi người là không lại trì hoãn, toàn lực mà động, không bao lâu chính là vọt thẳng ra tầng thứ nhất địa ngục, đi tới vô ngần bầu trời sao bên trong. Xung quanh bốn phía, từng khỏa cô quạng tinh thần vận chuyển, xẹt qua một đạo đạo kỳ dị quỷ tích, huyền diệu không tên. Mà tại cái này tinh không một chỗ địa phương, có một đoàn to lớn quang mang tại thiểm quang, phóng xuất ra hùng hồn chi lực, cho dù là cách vô tận xa khoảng cách xa, cũng làm cho mỗi người lấy coi nhẹ nó tồn tại. Đi qua Tiểu Long kể ra, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng bốn người cũng là sáng tỏ, đoàn kia kinh khủng quang mang, chính là bàn cổ đại thần để lại hỗn độn bản nguyên, ẩn chứa vô cùng lực lượng, chính là dựa vào cái này đoàn hỗn độn bản nguyên cung cấp ra cuồn cuộn năng lượng, cái này phiến bầu trời sao bị Lục Thiếu Du thay đổi quy tắc trật tự, mới có thể duy trì vận chuyển, chưa từng dừng. Trong lúc vô hình, mấy người bọn họ đều có thể cảm nhận được từng sợi thần bí năng lượng phi tốc mà động. Tại 18 tầng địa ngục bên ngoài hình thành đáng sợ trói buộc, ẩn chứa uy áp, để cho người ta cảm thấy rung động. Sau lưng, bảy đại ma tướng rất nhanh cũng vọt ra, mà khi bọn hắn tiến vào vô biên tinh không thời điểm, bảy người đều là thân thể chấn động, tự hồ là cảm nhận được cái gì khủng bố sự tình. Nhìn thấy dạng này một màn, Tiểu Long chờ khóe miệng không khỏi là đãng xuất một vòng ý cười đến, bọn hắn rõ ràng, chính là Lục Thiếu Du bày ra đáng sợ trận thế bị bảy đại ma tướng cảm giác được, đã nhận ra cực đại nguy hiểm khí tức. Mới vừa có biểu hiện này, tiến vào thần ma chiến cảnh đi, cũng không biết rõ cái kia bảy đại ma tướng có gan hay không theo tới. Tiểu Long nhẹ nhàng mở miệng, đối chung quanh mấy người như thế nói rằng, sau đó, thân hình của hắn trực tiếp từ biến mất tại chỗ mà đi, liền không còn có xuất hiện, rời đi 18 tầng địa ngục bên trong, toàn bộ bên trong vùng không gian này phong ấn lực lượng liền nhỏ hơn rất nhiều, đối với tái đạo chi cảnh cường giả tới nói, phàm là nguyên thần chi lực có thể nhìn trộm đến địa phương. Liền có thể chớp mắt đã tới, căn bản không cần giống tại 18 tầng địa ngục bên trong như thế, từng tầng mà xuyên toa, hao phí thời gian dài một, đi. Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng bốn người cũng là một thoáng lúc thân hình lóe lên một cái, theo sau chính là biến mất ở nguyên vẹn chỗ. Nhìn lấy năm người này rời đi, bảy vị ma tướng cũng không tiếp tục triển khai truy kích, bọn họ đều là đem ánh mắt tập trung đến trong tinh không đoàn kia cự đại hỗn độn bản nguyên bên trong. Người người trong đôi mắt lộ ra mấy phần tham lam, thật không nghĩ tới, bàn cổ thế mà còn sót lại bên dưới lớn như vậy một đoàn hỗn độn bản nguyên. Nếu là có thể đem đạt được, ta vị mấy đại ma tướng muốn khôi phục đỉnh phong, dễ như trở bàn tay. Trong đám người, huyết thần ma tướng lên tiếng, như thế nói rằng, cái kia sông đỏ thẫm trong con ngươi, mang theo khó mà che giấu thèm nhỏ dãi. Đối với bọn hắn bảy đại ma tương lai nói, bởi vì nhận bàn cổ cường lực phong ấn, thẳng đến cái này vô số năm tháng vừa rồi tránh thoát mà ra, thực lực đại tổn, liền đỉnh phong thời điểm non nữa đều không có thể lưu lại. Nếu là ở một phương thế giới bên trong, như thế kinh khủng công kích quanh tại trong hư không, đủ để chấn động toàn bộ một phương thế giới, để vô số sinh linh như là đứng trước tận thế đồng dạng, hoảng sợ muốn chết. Mà nếu là không có to lớn cơ duyên lời nói, bọn hắn muốn khôi phục toàn thịnh thái độ, thì cần muốn rất nhiều thời giờ. Bây giờ ma tộc cùng tam thập tam thiên đại chiến sắp đến, đã không có nhiều như vậy niên kỷ tháng đi chờ đợi bọn hắn khôi phục. Nhưng hôm nay ở chỗ này, lại là thấy được một đoàn bàn cổ lưu lại hỗn độn bản nguyên, không khỏi là để bảy người đều là trong lòng đại hỷ. Chỉ cần đem cái này hỗn độn bản nguyên đạt được, đem luyện hóa, như vậy bọn hắn muốn toàn diện khôi phục lời nói, liền sẽ trở nên vô cùng dễ dàng. Nếu là ta mấy người đạt được cái này hỗn độn bản nguyên, khôi phục đỉnh phong thực lực, đến lúc đó cho dù ma tổ đại nhân không ra, cũng có thể tùy tiện bình định tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới. Bây giờ hai phe này thế giới, lại cũng không sánh được năm đó, không có như vậy tiên thiên sinh linh cản trở, đơn giản là như một đám ô hợp không khác. Đoạt U ma tướng thâm trầm thanh âm vang lên, đối còn lại sáu vị ma tướng nói rằng. Một bên, Hoang Sát ma tướng cũng là đôi mắt nổi lên hung quang, trầm giọng mở miệng nói rằng, hắn không khỏi là có chút mong đợi bộ dáng, tự hồ là nghĩ đến luyện hóa đoàn kia hỗn độn bản nguyên về sau trạng thái. Cũng xác thực như hắn nói, bọn hắn mấy vị ma tướng tại viễn cổ đại chiến thời điểm, nhận trọng điểm chiếu cố, 18 vị tái đạo cường giả liên hợp bố xuống khủng bố trận thế, lấy thân là cơ, chẳng những là trấn áp ma tổ 18 phần nguyên thần, càng đem bọn hắn cùng nhau phong ấn. Tại tình huống như vậy bên dưới, dẫn đến bọn hắn thực lực giảm đi nhiều. Nhưng nếu như mình mấy vị này ma tướng khôi phục được đỉnh phong thực lực, có được thời kỳ toàn thịnh tái đạo tu vi, như vậy đối với bây giờ tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới tới nói, không khác là hủy diệt tính. Cái kia hai phe thế giới sinh linh bên trong, thế mà chỉ có Lục Thiếu Du một cái tái đạo cường giả. Như thế cách xa thực lực sai biệt, đủ để làm ma tộc quét ngang hai đại thế giới, nô dịch toàn bộ sinh linh. Duy nhất cần lo lắng đến, là cái kia đến nay chưa từng lộ diện một người, người kia, chính là 3.000 đại thiên thế giới khai ích giả. Bảy vị ma tướng biết rõ, người kia tất nhiên cũng là viễn cổ thần ma một trong, chỉ bất quá đương sơ cũng không tham dự vào đại chiến bên trong mà thôi, cũng không biết rõ hắn bây giờ thân ở nơi nào, vì sao này lúc vẫn chưa xuất hiện. Đây là một tòa hoàn toàn mới trận thế a, thế mà lấy đoàn kia hỗn độn bản nguyên vì năng lượng cội nguồn, thủ đoạn quả thực bất phàm. Mình là ma tướng quan sát một hồi, cho ra dạng này một cái kết luận, bọn hắn cũng không khó phát hiện cái này phiến bầu trời sao lúc này trạng thái, mà căn cứ phỏng đoán, có lẽ chỉ có truyền thuyết kia bên trong 3.000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du, có thể có như thế thủ đoạn. Thông qua trận thế này, bảy vị ma tướng cũng có thể đánh giá ra, cái kia Lục Thiếu Du thực lực tất nhiên rất mạnh, còn tại thời kỳ toàn thịnh mấy đại ma tướng phía trên, không thể khinh thường. Muốn phá vỡ trận thế này, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Đoàn kia hỗn độn bản nguyên đang ở trước mắt, nhưng sợ là sẽ phải có chút phỏng tay, khó mà đạt được. Hung hoàng ma tướng cũng là lên tiếng, chậm ung dung mà mở miệng nói rằng, khó cùng không khó, cũng phải thử bên trên một phen lại nói. Hợp ta bảy người chi lực, không phải là không có cơ hội phá vỡ cái kia Lục Thiếu Du bố trí. Đoạt U ma tướng thâm trầm thanh âm vang lên, đối còn lại sáu vị ma tướng nói rằng, không tệ. Xuất thủ thử một lần. Chỉ cần có thể đạt được đoàn kia hỗn độn bản nguyên, chúng ta liền có thể rất nhanh khôi phục. Vì cái này, cho dù là truyền ra đại giới lớn một chút cũng đáng. Xích Diễm ma tướng lời nói thâm trầm, như là mà nói. Bảy vị ma tướng đều là đồng ý nếu như vậy nói, sau đó chỉ gặp huyết thần ma tướng bay thẳng cướp mà ra, một cổ hung hãn chi khí ở trên người hắn không ngừng ba động bốc lên, cấp tốc hội tụ ngưng kết, hóa ra một thanh to lớn huyết sắc kiếm quang, tại trong hư vô giơ cao cử nhi lên. Cùng này đồng thời, một tiếng trầm muộn hét lớn thanh âm từ huyết thần ma tướng trong miệng nói ra, chỉ nghe hắn nói, vậy liền để ta tới trước thử một chút trận thế này có bao nhiêu cân lượng đi. Mở miệng chưa dứt, khủng bố kiếm quang chuyển động theo, giống như một cây kình thiên chi trụ ầm vang khuynh đảo xuống tới, dường như có thể quấy một phương đại thế giới đồng dạng, vô biên khủng bố. Dạng này một đạo kiếm quang trực tiếp phách trảm xuống tới, khiến cho hư không rung động, làm trời xanh rung rẩy. Xung quanh bốn phía vô tận tinh thần tại cái này hùng hồn vĩ lực phía dưới, tự hồ cũng chấn động lên, ẩn ẩn lay động, âm âm, Theo huyết thần ma tướng động tác, kiếm quang cuối cùng ngang nhiên chém xuống, bổ vào vô ngần hư không bên trong. Ngay tại lúc kiếm quang hung mạnh giết ra một khoảng cách bên trong, hư không trong không gian đột nhiên sinh ra ống ánh khắp nơi ngũ thải hà quang, giống như mặt trời chói chang tia sáng đồng dạng đốt mắt người mắt, khiến cho đến bảy đại ma tướng đều không tự giác mà híp híp mắt. Cái này hà quang lóe lên, tiếp theo lại là ảm đạm một chút, hiện ra rõ ràng nhất hình thái. Tại bảy đại ma tướng trong ánh mắt, từng mảnh kỳ dị hoa văn tại chung quanh trong tinh không đang xen, dường như một xốc xếch lưới lớn bao phủ, phức tạp vô cùng, không có đầu mối có thể tìm ra. Suy suy, làm huyết thần ma tướng kiếm quang trảm tại cái này quang võng bên trên về sau, lúc này bị trực tiếp hấp thu một tận, chỉ là làm cái này quang võng chỉ là rất tự nhiên địa vi hơi lung lay hai cái, nhưng không có gây nên quá lớn động tĩnh, chính là biến mất mà đi. Hảo lợi hại thủ đoạn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cái kia Lục Thiếu Du rất mạnh, chỉ sợ so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Trong mắt nhìn thấy một màn, khiến cho đến bảy vị ma tướng đều là có chút giật mình. Huyết thần ma tướng thực lực bọn hắn biết rõ, mặc dù không tại đỉnh phong chi cảnh, nhưng cũng tuyệt đối đáng sợ. Nhưng mà hắn toàn lực một kích, lại cơ hồ là không có sinh ra bất luận cái gì một điểm hiệu quả, cái này thật sự là làm cho người khó mà tin tưởng. Xuất thủ một lượt đi, ta cũng không tin cái kia Lục Thiếu Du thật có thể thông thiên đi. Hắn dù sao không phải bàn cổ, chính mình lại không ở chỗ này chỗ chủ trì trận thế, bổn tướng quân là muốn nhìn xem, trận thế này làm sao có thể đủ chống đỡ được chúng ta bảy người hợp lực xuất kích. Minh La ma tướng âm thanh âm trầm, mang theo cực độ lạnh lùng chi ý nói rằng, thừa xuống sáu người nghe vậy, cũng là đồng thời gật đầu. Sau đó chỉ gặp bảy vị ma tướng lần nữa tụ lên đáng sợ lực lượng, mỗi người đều cơ hồ ngưng tụ ra chính mình tất cả thực lực, hóa thành nhất là kinh khủng công kích. Nhưng gặp một đạo búa ảnh đao quang kiếm mang thành hình, tại trong hư không phát ra vù vù rung động, mỗi một đạo thế công đều giống như có thể khai thiên tích mà đồng dạng, vô cùng đáng sợ. Âm âm, toàn bộ phiến tinh vực này như là sôi trào đồng dạng, phát ra chấn thiên động địa nổ đùng thanh âm. Xì xì xì, cái kia một đạo công kích rốt cục hạ xuống mà xuống, mỗi một kích đều là bá tuyệt đương thời, vô tận khủng bố. Vào lúc này, bảy đại ma tướng tạm thời đều không suy nghĩ thêm nữa lấy như thế nào truy kích Tiểu Long. Đế Bá Thiên, Đồng Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng năm người, cũng không suy nghĩ thêm nữa lấy ma tộc cùng Tam Thập Tam Thiên, 3000 đại thiên thế giới quyết chiến. Bọn hắn một lòng chỉ nghĩ ra được đoàn kia hỗn độn bản nguyên, để mà khôi phục chính mình thực lực, chỉ cần có thể đạt thành như vậy kết quả, đến lúc đó chinh phạt Tam Thập Tam Thiên cùng 3000 đại thiên thế giới trách nhiệm, căn bản đều không cần ma tổ đại nhân xuất thủ liền có thể làm đến. Âm âm âm âm âm, bảy vị ma tướng công kích cuối cùng hạ xuống. Đánh vào cái kia từng mảnh ngũ thải quang võng phía trên, bảy người này đều đánh ra chính mình tuyệt cường lực lượng, cũng không có nhiều thiếu bảo lưu ý tứ. Nếu là ở một phương thế giới bên trong, như thế kinh khủng công kích quanh tại trong hư không, đủ để chấn động toàn bộ một phương thế giới, để vô số sinh linh như là đứng trước tận thế đồng dạng, hoảng sợ muốn chết. Nhưng mà như thế kinh khủng một đạo thế công cuối cùng hạ xuống về sau, lại là xuất hiện khiến bảy vị ma tướng đều cảm thấy cảnh tượng khó tin. Chỉ gặp cái kia từng tầng đang vào một chỗ quang võng, phát ra kịch liệt rung rẩy, mà tại chung quanh từng khỏa cự đại tinh thần, cũng là tấn mảnh mà lắc lư. Bất quá, dạng này rung rẩy cùng lay động, cũng không có tiếp tục thời gian quá dài, chỉ tại bọn họ bảy người lực lượng biến mất về sau, hết thảy lại khôi phục lúc trước bộ dáng, tựa hồ không có bất kỳ cái gì một điểm biến hóa. Cái kia từng tầng quang võng như trước đang bao phủ, phóng xuất ra minh liệt quang mang, viên kia khỏa đại tinh cũng là tại vận chuyển. Xẹt qua một đạo huyền diệu quỷ tích, phương xa đoàn kia to lớn hỗn độn bản nguyên, cũng vẫn là vững như bàn thạch, bất động không dao động, hết thảy đều không có bởi vì bảy vị ma tướng công kích mà sinh ra dao động, quang võng cùng tinh thần, loạn bên trong có tự, các ti kỳ chức, một mực duy trì lấy ban đầu bộ dáng, đối với 18 tầng địa ngục tiến hành kinh khủng áp chế. Tại sao có thể như vậy tử? Chỉ gặp cái kia từng tầng đang vào một chỗ quang võng, phát ra kịch liệt rung rẩy. Mà tại chung quanh từng khỏa cự đại tinh thần, cũng là tấn mảnh mà lắc lư, bảy đại ma tướng đều nhăn nhăn lông mày, có chút thúc thủ vô sách, bọn bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đúng là có chút không thế nào, toàn lực xuất kích phía dưới, thế mà không có bất kỳ cái gì hiệu quả, cái này khiến bảy vị ma tướng đều cảm giác có chút thụ thương, cái kia Lục Thiếu Du thủ đoạn, lại là cường hãn đến thế, bất quá ngẫm lại cũng liền minh bạch. Bọn hắn bảy người xa xa không tại đỉnh phong, mà Lục Thiếu Du trận thế này lại là mượn nhờ bàn cổ lực lượng đến bố trí mà thành, tự nhiên phi phàm. Cho nên thoáng suy nghĩ phía dưới, cũng cảm thấy dạng này kết quả có thể tiếp nhận. Nếu là trận thế, liền tuyệt sẽ không tự nhiên mà thành, cái kia Lục Thiếu Du lại không phải bàn cổ, tóm lại lại là có lưu sơ hở mới là, chúng ta không tin chúng ta bảy người không cách nào phá. Xích Diễm Ma Tướng lời nói nói thanh âm lần nữa thâm độc mấy phần, ánh mắt cũng biến thành càng thêm ngang ngược, hắn không cam lòng cứ thế từ bỏ, dự định lần nữa nếm thử, tìm tới trận thế này mỏng nhược điểm, tập hợp chúng ta bảy người chi lực phá đi. Còn lại sáu vị ma tướng cũng mở miệng lần nữa, đồng thời về tập hợp đến cùng một chỗ, ấp ủ trống canh một vị hùng hồn lực lượng, chuẩn bị mới nhất vòng công kích, cái kia Lục Thiếu Du thủ đoạn, lại là cường hãn đến thế. Một đoàn cái kia thật lớn hỗn độn bản nguyên liền đứng im lặng hồi lâu đứng ở phương xa, phóng thích ra mê người quang mang, nhưng ở vô biên trận thế cách trở phía dưới, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái này khiến bảy đại ma tướng đều là rất không cam tâm, bọn hắn không ngừng mà tìm kiếm. Muốn bài trừ trận thế, đạt được hỗn độn bản nguyên. Mà này lúc, Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng năm người đã là về tới thần ma chiến cảnh bên trong, rất nhiều ở vào không gian độc lập cường giả cũng đi ra, bất quá vẫn là có phần lớn người lưu tại trong đó. Như thế không gian chính là cường giả khủng bố mới có thể tế luyện được bảo vật, như Lục Kinh Vân tòa kia không gian, liền có thời gian gia tốc hiệu quả, ở trong đó tu luyện, có thể tiết kiệm thời gian dài. Bất quá đối với có chút cường giả tới nói, bọn hắn thiếu hụt cũng không phải là thời gian, mà là lĩnh ngộ. Lúc này, Tiểu Long mấy người cũng là nhìn trộm đến cái kia vô biên tinh không bên trong chỗ phát sinh sự tình. Bảy đại ma tướng thế mà đem chủ ý đánh tới đoạn kia hỗn độn bản nguyên lên. Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền bọn người là kinh ngạc phi thường, bọn hắn lúc trước hoàn toàn không có nghĩ tới chỗ này, chỉ cảm thấy bảy đại ma tướng lớn nhất có thể là trực tiếp giết tiến thần ma chiến cảnh, cùng đám người một trận chiến. Bất quá đây hết thảy cũng rất là đương nhiên, dù sao đó là một cái hấp dẫn cực lớn, có thể làm cho bảy vị ma tướng sớm ngày khôi phục thực lực. Phụ thân các ngươi muốn hay không xuất thủ can thiệp một chút? Bọn hắn sẽ không phá vỡ trận thế này à? Tiểu Long bên thân, Tiểu Tinh Tinh chuyển qua đầu nhìn về phía hắn, có chút bận tâm hỏi nói. Nàng cũng là biết rõ trận thế kia tác dụng, chính là dùng để vây khốn ma tộc vô số cường giả, đem bọn hắn ngăn cách bởi 18 tầng địa ngục bên trong. Tối thiểu nhất tại chính mình cái này một bên vô số cường giả chết hết trước đó, ma tộc là rất khó đối với tam thập tam thiên tạo thành bất luận cái gì xâm phạm. Chỉ là này lúc nhìn thấy bảy đại ma tướng gây nên, không khỏi khiến Tiểu Tinh Tinh có chút yên lòng không xuống, hừ. Cái này bảy vị ma tướng cũng quá để ý mình, Tiểu Long chỉ là nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, lật ra một cái bạch nhãn nói, lão đại thủ đoạn há lại bọn hắn mấy người kia đủ khả năng với tới, lại nhiều nỗ lực bất quá là phí công, tự rước lấy nhục thôi. Huống chi, tòa này trận thế chính là xây dựng ở bàn cổ đại thần năm đó phong ấn cơ sở phía trên, đây chính là ngay tiếp theo đem bọn hắn ma tổ, rất nhiều ma tướng cùng vô số ma tộc cho một nồi hầm phong ấn, bằng bọn hắn bảy đại ma tướng thực lực, đừng nói là này lúc không cách nào rung chuyển, cho dù là ở vào đỉnh phong, thì phải làm thế nào đây? Tiểu Long một bên nói, thế mà còn một bên ôm lấy cánh tay, dù bận vẫn ung dung mà theo dõi thần ma chiến cảnh bên ngoài phát sinh động tĩnh. Khóe miệng thủy chung treo một vòng cười lạnh biểu lộ. Chương 2994, Cố nhân trùng phùng. Đối với Lục Thiếu Du, chỉ sợ không có người so Tiểu Long càng có lòng tin. Trong lòng hắn, lão đại của mình thủ đoạn làm sao cũng không có khả năng tại bảy đại ma tướng trong tay bị tùy tiện phá vỡ, tối thiểu nhất bằng cái này bảy đại ma tướng bây giờ thực lực, tuyệt đối còn làm không được. Ông dạng này tâm tính, Tiểu Long trên mặt vô cùng dễ dàng. Nguyên thần chi lực không ngừng mà dòm ngó cái kia phiến trong vô ngân tinh không động tĩnh, đã bảy đại ma tướng đem tất cả chú ý lực đều đặt ở đoàn kia hỗn độn bản nguyên phía trên, đối với tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới vô số cường giả tới nói, cũng là một kiện không tệ sự tình. Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng bọn người, đều là không còn bỏ vào quá nhiều chú ý, chỉ lưu tiếp theo chút cường giả thời khắc lưu ý ma tộc động tĩnh. Mà Đỗ Thiếu Phủ cũng không có tại Lục Kinh Vân trong không gian dừng lại quá lâu thời gian, liền xuất hiện ở đám người bên thân. Lúc này, tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới chưa từng tiến vào 18 tầng địa ngục rất nhiều cường giả, cũng tiến tới trước mặt bọn hắn tới. Đỗ Thiếu Phủ một chút liếc nhìn mà qua, có không ít thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Nhất làm cho Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy vui mừng chính là, hắn thấy được chính mình muội muội Đỗ Thiếu Cảnh, ca ca, Đỗ Thiếu Cảnh một bộ váy dài phủ đầy thân. Làm nổi bật lên Anna linh lung thân thể, vui sướng mà đi vào Đỗ Thiếu Phủ bên thân. Nàng trong đôi mắt ẩn chứa vô tận tưởng niệm, từ lần trước Đỗ Thiếu Phủ trở lại thần võ thế giới, đã số ngàn năm đi qua. Thiếu Cảnh, ngươi làm sao cũng tới đến tam thập tam thiên? Đỗ Thiếu Phủ vô cùng mừng rỡ, mở miệng hỏi nói, hắn cẩn thận mà quan sát một chút Mùi Mùi lúc này trạng thái, phát hiện nàng thế mà sớm đã phá vỡ mà vào bất hủ chi cảnh, đồng thời đã là một vị bất hủ trung giai cường giả, dạng này biến hóa, khiến cho Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, nghĩ đến chính là bởi vì thiếu cảnh đột phá bất hủ, mới vừa tới tam thập tam thiên, tiến vào thần ma chiến cảnh, ta đã đi tới thần ma chiến cảnh rất nhiều năm. Nghe nói ca ca cùng rất nhiều cường giả tiến nhập 18 tầng địa ngục, một mực lo lắng. Bất quá này lúc nàng nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ hoàn hảo mà đứng ở trước mắt, tâm lý ưu tư chi ý cũng giảm đi không ít, có chỉ là thoải mái phát ra từ nội tâm nụ cười. Không tệ không tệ. Thực lực tăng trưởng nhiều như vậy, Đỗ Thiếu Phủ nhìn lấy chính mình Mùi Mùi, một cái tay không được mà xoa Đỗ Thiếu Cảnh sợi tóc, ngược lại lại là hỏi, phụ thân bọn hắn thế nào? Đỗ Thiếu Phủ từ thần võ thế giới trở lại sau 33 ngày. Chính là một mực chinh chiến, đầu tiên là giết vào kiền hư tỉnh Hoa Thiên, tiêu diệt rất nhiều thú tộc, tiếp theo lại là chỉ huy mấy trăm vạn cường giả xông vào 18 tầng địa ngục, bây giờ đã cách nhiều năm, cũng không biết rõ thần võ thế giới tình huống cụ thể như thế nào, không biết rõ cái kia một giới vô số cường giả, đều đạt tới dạng gì cấp độ, thần võ thế giới hiện tại cường giả bội xuất, tất cả mọi người tu luyện đều mười phần nhanh chóng. Nơi đó pháp tắc trật tự dần dần hình thành. Tuy nhiên vẫn còn so sánh không lên tam thập tam thiên dạng này vững chắc, nhưng cũng mạnh hơn dĩ vãng vô số lần. Bây giờ toàn bộ thần võ thế giới hiện ra rất nhiều bất hủ chi cảnh, so những năm qua không biết rõ muốn cường thịnh bao nhiêu. Đỗ Thiếu Cảnh mở miệng, đối Đỗ Thiếu Phủ như thế nói rằng. Mà tại nàng giảng thuật phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ cũng càng thêm hiểu rõ đến thần võ thế giới phát sinh long trời lở đất biến hóa, để người bất ngờ nhưng lại cảm giác mười phần hợp lý. Là toàn bộ thần võ thế giới xuất hiện đại lượng bất hủ chi cảnh, chỉnh thể thực lực phát sinh kinh khủng tăng dài. Đỗ Thiếu Phủ có thể tưởng tượng đến, trong đó mạnh nhất một túng người, khẳng định là phụ thân Đỗ Đình Hiên, đại ca Chân Thanh Thuần, nhị ca Đỗ Vân Long bọn người. Chắc hẳn bọn hắn này lúc, tu vi cũng cùng thiếu cảnh tương tự. Như thế biến hóa, khiến cho Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy càng thêm vui sướng. Thần võ thế giới thực lực càng mạnh, tự nhiên là cực lớn chuyện tốt. Ngay tại Đỗ Thiếu Phủ trong lòng hiện ra mãnh liệt mừng rỡ chi tình lúc, lại là có một ít người đi tới, khiến cho hắn lông mày hung hăng mà vẫy một cái, ngay sau đó lại hóa ra vô biên vui mừng. Phục Nhất Bạch, lão người điên. Thanh Thanh, Tinh Ngữ, tại Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, xuất hiện một mảnh thân ảnh quen thuộc, mà cái này chút bóng dáng, rõ ràng đều là nhiều năm không thấy người quen biết cũ. Đông Tiên, Tây Yêu, Nam Nho, Bắc Si, Trung Thần Thông, Đồng Ly Thanh Thanh, Đái Tinh Ngữ. Thanh Loan Tiểu Thanh, từng đạo thân ảnh này, đều là Đỗ Thiếu Phủ năm đó ở thần võ thế giới cùng nhau đi tới gặp được cố nhân, ở nơi đó ma giáo đại kiếp kết thúc về sau, bọn hắn liền riêng phần mình rời đi thần võ thế giới, tiến nhập tam thập tam thiên bên trong, nhưng Đỗ Thiếu Phủ tại tam thập tam thiên trà trộn mấy ngàn năm, thế mà một lần cũng không có nhìn thấy bọn hắn, nhiều năm mệt mỏi bôn ba, cũng làm cho Đỗ Thiếu Phủ tâm lý có vô tận tưởng niệm chi tình, ai có thể nghĩ, tại hôm nay rời đi 18 tầng địa ngục về sau. Phát hiện đám người thế mà đều hội tụ đến nơi đây, lần nữa tụ họp, thiếu phủ tiểu tử, thiếu phủ ca ca. Một đám cường giả đều là nhanh chóng mà xông tới, tiến đến Đỗ Thiếu Phủ bên thân, cùng hắn bắt đầu hàn huyên. Nhiều năm không thấy, tất cả mọi người là thoải mái vô cùng, trò chuyện nhiệt hỏa hướng lên, tạm thời đem ma tộc trọng áp đều quên sạch sành sanh. Ca ca, cái này lúc, Đỗ Thiếu Cảnh kéo ra Đu Thiếu Phủ tay áo, ra hiệu hắn nhìn về phía một cái khác một bên đang đi tới mấy bóng người. Những này bóng dáng đều là tuổi trẻ diện mạo, nam nữ đều có, nam tử anh tuấn, nữ tử mạo đẹp, một chút nhìn đến liền biết bất phàm. Nhìn lấy cái này tuổi trẻ nam nữ, Đỗ Thiếu Phủ hơi nghi hoặc một chút, hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua những người này. Nhưng nhìn đối phương bộ dáng, tự hồ là nhận biết mình, đối phương còn tương lai đến trước mặt, liền cùng Thiếu Cảnh, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu bọn người là đi đầu ánh mắt thăm hỏi một phen, trên mặt nụ cười. Cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ càng thêm cảm thấy không hiểu. Đại Bằng Hoàng, nhiều năm không thấy. Mấy vị kia tuổi trẻ nam nữ đi tới gần, trực tiếp chính là đối Đỗ Thiếu Phủ mở miệng cười nói rằng, ca ca có lẽ ngươi còn không biết bọn hắn, ta tới cấp cho ngươi dẫn tiếng một cái đi. Đỗ Thiếu Phủ bên thân, Đỗ Thiếu Cảnh nhìn lấy ca ca sắc mặt có chút quái dị dáng vẻ, không khỏi là hé miệng cười một tiếng, sau đó nói, mấy vị này chính là Hạo Cực Ngọc Hoàng Thiên Bắc Cung gia tộc người. Năm đó ngươi cùng ma thần đánh một trận xong, từng đi đến thần võ thế giới giúp ngươi khôi phục. Theo Đỗ Thiếu Cảnh nói chuyện thanh âm, mấy vị kia tuổi trẻ nam nữ cũng là gật đầu mỉm cười ra hiệu. Đồng thời, bọn hắn từng cái mở miệng, hướng Đỗ Thiếu Phủ tiến hành một phen tự mình giới thiệu. Tiểu nữ tử Bắc Cung Doanh Nhược, tiểu nữ tử Bắc Cung Ngân Sương, tại hạ Bắc Cung Thiên Hoàng, tại hạ Bắc Cung Trường Khánh, đến tận đây, Đỗ thiếu phủ vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, hắn lúc này mới sáng tỏ, nguyên lai những người này chính là Bắc Cung gia tộc người. Năm đó mình cùng ma thần một trận chiến, đem hết toàn lực, gần như thân tử đạo tiêu, chỉ lưu bên dưới một khỏa đầu lâu hoàn hảo. Phụ thân Đỗ Đình Hiên không cam tâm để cho mình cứ như vậy chết đi, ông lấy ngựa chết làm ngựa sống thái độ, đem chính mình còn sót lại một khỏa đầu lâu bỏ vào tổ truyền trong thạch quan, mong đợi kỳ tích phát sinh. Về sau, là thân là 3.000 đại thiên thế giới chi chủ sư huynh Lục Thiếu Du, phái ra Bắc Cung gia tộc 4 vị tuổi trẻ cường giả giáng lâm thần võ thế giới, đối với mình tiến hành một phen cứu chữa. Cử động lần này làm cho tỉnh thần cùng hư y nụ cười càng sâu, nhìn lấy tiểu tinh tinh ánh mắt, càng phát thân thiết. Cũng chính bởi vì trợ giúp của bọn hắn, Đỗ Thiếu Phủ mới nhanh như vậy khôi phục lại. Đối với những người này, Đỗ Thiếu Phủ tâm lý ông lấy 10 phần cảm tạ chi tình, nhưng khổ vì một mực không thể gặp nhau, liền nói lời cảm tạ đều không có cơ hội. Lần này nhìn thấy, hắn chỗ nào còn sẽ có cái gì do dự, lúc này vạn phần khách khí mà đối với 4 người cuối người thi lễ, khắc sâu biểu đạt chính mình cảm tạ chi tình. Đỗ Thiếu Phủ tâm lý rõ ràng, nếu như không có mấy người kia xuất thủ, năm đó mình muốn khôi phục lại, sẽ vô cùng gian nan, cho dù có thể làm được, nhưng cũng sẽ hao phí thời gian dài. Đại Bằng Hoàng không cần khách khí, chúng ta chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Bắc Cung Doanh Nhược thái độ uyển chuyển hàm xúc, không nói ra được phiêu dật, thể hiện ra tuyệt mỹ phong tình. Còn lại phía dưới Bắc Cung Ngân Sương, Bắc Cung Thiên Hoàng, Bắc Cung Trường Khánh 3 người, nghe Bắc Cung Doanh Nhược lời nói, cũng là đồng thời nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị tán đồng. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ nhưng cũng không cho là như vậy, vô luận nói như thế nào, 4 người này đối với mình có một cái cực lớn nhân tình, hắn một mực nhớ kỹ trong lòng. Đại Bằng Hoàng nhiều năm không thấy, đã đạt đến như thế hoàn cảnh, thật là khiến chúng ta xấu hổ. Ngược lại là Bắc Cung Doanh Nhược, căn bản không tại trước đó sự tình bên trên nhiều làm dây dưa, trực tiếp dời đi chủ đề nói rằng, chiếc xa không mà độc hậu học tiếp náo thuật tiếp buồn. Nàng một bên nói, một bên lộ ra cười khổ biểu lộ, không được mà dao động đầu đầu, một bộ lần thụ đã kích dáng vẻ. Mặt khác Bắc Cung Ngân Sương 3 người cũng là như thế, bọn hắn nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, tự như là đang ngó chừng một cái quái vật đồng dạng. Chính như Bắc Cung Ngân Sương giảng như thế, năm đó bọn hắn tiến vào thần võ thế giới thời điểm, tu vi xa xa cao hơn ngay lúc đó Đỗ Thiếu Phủ. Cho dù là làm lúc nhận thần võ thế giới khủng bố sức áp chế, cũng có thể phát huy ra cực mạnh thực lực. Tại tình huống như vậy bên dưới, bọn hắn mới có lấy người bên ngoài không có tư cách, thi tay cho Đỗ Thiếu Phủ cứu chữa. Mà bây giờ, số ngàn năm đi qua, làm Bắc Cung gia tộc kiệt xuất nhất mấy vị thanh niên một hệ, bọn hắn từ lâu đạt đến bất hủ cảnh giới, thực lực cường đại. Nhưng lúc này cùng Đỗ Thiếu Phủ so sánh lời nói, bọn hắn mấy vị này tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, trong nháy mắt ảm đạm phai mờ, hoàn toàn tính không được cái gì. Không riêng gì Đại Bằng Hoàng, thần võ thế giới rất nhiều người đều đã đem chúng ta ném ra khoảng cách rất xa. Bắc Cung Thiên Hoàng trên mặt cười khổ không ngừng, ánh mắt đảo qua Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Thiếu Cảnh bao gồm người, như thế nói rằng, bây giờ Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh, thực lực cũng cao hơn 4 người bọn họ không ít, Đỗ Thiếu Cảnh đột phá cũng không quá lâu, nhưng cũng sắp lớn đến gần bọn hắn, cái này khiến mấy vị Bắc Cung gia tộc tuổi trẻ cường giả lần thụ đã kích, các ngươi với ai đi so không tốt, hết lần này tới lần khác cùng cái này một đám biến thái gia hỏa phân cao thấp, đó cũng không phải là tìm ngược a. Không biết khi nào, Long Tam xuất hiện tại đám người bên thân, nhẹ nhàng cười nói rằng, mang theo vài phần chế nhạo chi ý, hắn đã sớm bị đả kích đã quen, nhớ ngày đó bắt đầu thấy Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử này thời điểm, đối với vừa rồi chẳng qua một cái đoạt thần cảnh giới tiểu gia hỏa, mà mình tại nó trước mặt, thì là cao cao tại thượng bất hủ cửu trọng thiên đỉnh phong chi cảnh, giống như thần chỉ đồng dạng. Nhưng lúc này mới bao nhiêu năm đi qua, tiểu tử này thực lực đã có thể so với tọa vong cảnh giới thứ ba, chính mình còn dậm chân tại chỗ, khó tìm đột phá cơ hội, cùng Đỗ Thiếu Phủ so sánh thực lực. Cũng đã phát sinh căn bản tính quay lại. Nếu là Đỗ Thiếu Phủ nguyện ý, sợ là chỉ cần một ngón tay đầu liền có thể nghiền chết một nhóm bất hủ cửu trọng thiên đỉnh phong. Chỉ bất quá Long Tam sớm đã quen thuộc loại chuyển biến này, cũng căn bản không đi xoắn suýt tại những này sự tình, bằng không mà nói, sợ là chỉ tưởng tượng thôi liền muốn phiền muộn hỏng. Cũng nguyên nhân chính là này, hắn mới lý giải Bắc Cung gia tộc cái này 4 vị trẻ tuổi ý nghĩ, nhưng cùng với lúc cũng là ông chế nhạo tâm tư. Cũng thế, không thể cùng cái này toàn gia so, Lăng Phong cũng rất nhanh xông tới, đầu chút đến cùng con gà nhỏ mổ gạo đồng dạng. Đỗ Thiếu Phủ sờ lên cái mũi, cười khang một tiếng, chưa hề nói cái gì. Tiểu Tinh Tinh, ngươi xem ai đến rồi. Ngay tại cái này lúc, Long Khuyết cởi mở âm thanh vang lên, từ từ xa mà đến gần, tại hắn bên thân, Long Hư đi theo, nhưng cùng với lúc, còn có ba nói nữ tử bóng dáng. Ba vị này nữ tử mạo mỹ vô cùng, bay thẳng thân mà ra, hướng về Tiểu Tinh Tinh phương hướng lướt đến. Trong đó một vị nữ tử càng là ánh mắt bức thiết, hốc mắt ửng đỏ, xông vào tất cả mọi người phía trước. Ca ca, mẫu thân, thông qua huyết mạch bên trong cảm ứng, nàng không khó cảm giác được, đi đầu tên kia nữ tử, chính là nàng thân sinh mẫu thân. Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu bọn người là biết rõ, Tiểu Tinh Tinh mẫu thân chính là xuất từ Chu Tước nhất tộc, tên là Chu Thần Hy. Nữ nhi, Chu Thần Hy trong nháy mắt vọt tới Tiểu Tinh Tinh bên thân, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, trong mắt nước bá mà liền lăn xuống dưới. Chúng ta một nhà rốt cục đoàn tụ. Cái này lúc, Long Thần cũng đi tới, đem Tiểu Tinh Tinh cùng Chu Thần Hy cùng nhau ôm lấy. Tại ba người bên thân, Long Khuyết, Long Hư cùng mặt khác hai vị nữ tử cũng là cười nhẹ nhàng mà đứng tại Tiểu Tinh Tinh ba người bên cạnh một bên, trong ánh mắt ẩn chứa mặt mũi tràn đầy vui mừng chi tình. Tiểu Tinh Tinh tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ngươi Tỉnh Thần mẫu thân, đây là ngươi Hổ Y mẫu thân. Ngay sau đó, Tiểu Long lôi kéo Tiểu Tinh Tinh, đem Long Khuyết cùng Long Hư hai người bên người mặt khác hai vị nữ tử tuần tự giới thiệu một phen. Tiểu Tinh Tinh đều lớn như vậy, giống ngươi mẫu thân đồng dạng xinh đẹp. Được xưng Tỉnh Thần cùng Hổ Y hai vị nữ tử nhẹ nhàng tiến lên, nhìn lấy Tiểu Tinh Tinh, đưa tay sờ lấy sợi tóc của nàng, cười nhẹ nói rằng, thông qua phụ thân giới thiệu, Tiểu Tinh Tinh cũng biết đến, cái này hai vị nữ tử theo thứ tự là ca ca Long Khuyết cùng Long Hư mẫu thân. Tiểu Tinh Tinh gặp qua Tỉnh Thần mẫu thân cùng Hổ Y mẫu thân. Tiểu Tinh Tinh nhẹ nhàng hữu lễ, đối hai người cúi người nói rằng, cử động lần này làm cho Tỉnh Thần cùng Hư Y nụ cười càng sâu, nhìn lấy Tiểu Tinh Tinh ánh mắt, càng phát thân thiết. Nhiều năm như vậy đi qua, chúng ta người một nhà rốt cục đoàn tụ. Chu Thần Hy hai mắt vẫn còn có chút đỏ, nhẹ nhàng mà mở miệng nói rằng, tại rất nhiều năm trước, ma thần xông vào thần võ thế giới, Tiểu Long cùng lão đại lục thiếu du cùng nhau truy sát, sau đó tại làm lúc có thiên đạo chi thân đổ gia tổ tiên trợ giúp bên dưới, trấn áp ma thần. Nhưng bởi vì thần võ thế giới tồn tại cực kỳ kinh khủng sức áp chế, đồng thời ma thần có được bất tử thân, căn bản là không có cách đem triệt để xóa bỏ. Vì tại ma giáo ngóc đầu trở lại thời điểm, khiến cho thần võ thế giới sinh linh có được càng lớn lực lượng đi đối phó, Tiểu Long đem chính mình thân sinh nữ nhi lưu tại cái kia một giới, trợ giúp Đỗ Thiếu Phủ đối phó ma giáo. Nhưng làm như vậy kết quả, chính là khiến Tiểu Tinh Tinh từ khi ra đời về sau mấy ngàn năm, mới vừa cùng chính mình thân nhân cuối cùng đoàn viên. Trong lúc này, Chu Thần Hy không chỉ một lần cùng Tiểu Long đổ khí, muốn hắn tiếp về chính mình nữ nhi, có thể nghĩ, nàng đối với Tiểu Tinh Tinh tưởng niệm ra sao chờ nồng đậm. Nhìn thấy nữ nhi, chúng ta người một nhà hảo hảo tụ họp một chút đi, trò chuyện. Tiểu Long nhẹ mở miệng cười, đối Chu Thần Hy nói rằng, ừm. Chu Thần Hy gật đầu, nhỏ giọng ứng nói. Sau đó, Tiểu Tinh Tinh một nhà cùng Đỗ Thiếu Phủ bọn người gặp qua lễ về sau, liền tại Tiểu Long chỉ huy bên dưới, tiến nhập một mảnh không gian độc lập bên trong, người một nhà đơn độc ở chung đi. Nhìn thấy dạng này tràn cảnh, Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Tiểu Yêu, Lục Kinh Vân, Đồng Ly Thanh Thanh, Đái Tinh Ngữ chờ tất cả mọi người, đều là vô cùng vui vẻ. Bọn hắn những người này cũng lần nữa nói chuyện với nhau thật lâu, kể ra lấy phân biệt những trong năm này, riêng phần mình một chút kinh nghiệm. Bất quá, ngoại trừ Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh ba người này bên ngoài, những người khác lộ ra bề ngoài đối với bình thản rất nhiều. Đỗ Thiếu Cảnh một mực ở tại thần võ thế giới dốc lòng tu luyện, Đồng Ly Thanh Thanh thì là theo Thiên Mộc Thần Thụ Lão Tổ đi đến 3.000 đại thiên thế giới. Bởi vì người mang Bắc Cung gia tộc thiên phú quan hệ, Đồng Ly Thanh Thanh ở nơi đó đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, này lúc cũng đã là một vị bất hủ chi cảnh cường giả. Mà Đái Tinh Ngữ cùng Thanh Loan Tiểu Thanh hai người, những trong năm này một mực đi theo Đông Tiên sau lưng, tiếp nhận bồi dưỡng. Về phần Phục Nhất Bạch cùng Lão Người Điên năm người, càng là trôi qua 10 phần bình thản, bọn hắn trong lời nói, có chút hoài niệm tại thần võ thế giới những năm kia, cùng ma giáo đánh nhau thời gian. Có được tại tam thập tam thiên bên trong khó mà thể nghiệm đến kịch liệt, nguyên lai thần võ thế giới bây giờ đã cái kia vậy cường đại, có thời gian, ta nhất định là muốn về đi xem một cái. Lão người điên có chút giơ lên đầu, ngưỡng vọng bầu trời, mang theo ước mơ chi ý nói rằng, đi qua Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Cảnh đám người kể ra, Đông Tiên, Tây Yêu, Nam Nho, Bắc Si, Trung Thần Thông năm người, biết rõ thần võ thế giới bây giờ phát sinh kinh khủng biến hóa. Thế mà so tam thập tam thiên bất luận cái gì một phương thế giới đều muốn tới đáng sợ. Nơi đó sinh linh tu luyện cũng 10 phần nhanh chóng, đại lượng cường giả hiện lên, xưa đâu bằng nay. Nếu là ra lại một cái ma thần lời nói, chỗ nào còn cần Lục Thiếu Du cùng Long Thần cường giả như vậy xuất thủ, chỉ là dựa vào Hoang Quốc người, cũng đủ để nhẹ nhõm trấn áp xuống dưới. Nơi nào là Đại La Thiên, lại là một vị thần ma mở ra tới mặt khác một phương thế giới. Đỗ Thiếu Phủ cũng không có giấu giếm thần võ thế giới tồn tại, đem Đại La Thiên cùng Đại La Thiên Tôn sự tình, từng cái cáo tri đám người, khiến cho Phục Nhất Bạch bọn người làm sao lưỡi không thôi. Bọn hắn trước kia đã cảm thấy thần võ thế giới không đơn giản, có 10 phần quỷ dị chỗ kỳ lạ, nhưng lại không cách nào biết rõ đến cùng kỳ lạ ở nơi nào. Thẳng đến nay Nhật Phương mới minh bạch, nguyên lai nơi đó lại là một phương đại thế giới hình thức ban đầu, chỉ bất quá bởi vì viễn cổ ma chiến quan hệ, Đại La Thiên Tôn từ bỏ cái kia phương thế giới, ngưng tụ lại tất cả lực lượng, trấn áp ma tổ nhục thân. Cũng chính là như thế, vừa rồi dẫn đến toàn bộ thần võ thế giới cho tới nay đều tồn tại đáng sợ sức áp chế. Liền tự 3.000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du cùng Long Thần cường giả như vậy tiến vào, đều sẽ bị gắt gao mà hạn chế lại tu vi. Nhưng bây giờ cái này hết thảy đều đã thay đổi, cái kia một giới đang niết bàn trọng sinh, khôi phục nên có cường hãn uy thế. Theo Đỗ Thiếu Phủ thực lực không ngừng tăng lên, thần võ thế giới cũng càng lớn mạnh cùng phồn vinh, muốn đạt tới càng thêm cường thịnh địa phương, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tóm lại là muốn về đi xem một cái, chỉ chờ giải quyết ma tộc, ta dự định đến đó dưỡng lão. Phục Nhất Bạch nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, như là mà nói, thật đúng là cái ý đồ không tồi. Một bên, Đông Tiên một thân cung trang nhẹ lay động, nói tiếp nói, nhưng Phục Nhất Bạch nghe vào trong tai, lại là mãnh liệt mà rụt cổ lại. Chương 2995, Đỗ Thiếu Phủ chinh phạt. Nhìn lấy Phục Nhất Bạch biểu lộ, Đỗ Thiếu Phủ có chút muốn cười. Năm đó tại thần võ thế giới thời điểm, Phục Nhất Bạch liền đối với Đông Tiên e ngại đến hung ác. Mà đối phương luôn luôn đuổi theo hắn không thả, Phục Nhất Bạch cũng đành phải lâu dài bốn phía loạn thoang, chỉ vì tránh né nàng. Đỗ Thiếu Phủ cũng không nghĩ tới, bây giờ mấy ngàn năm thời gian vội vàng mà đi, hai người này thế mà còn là không có tu thành chính quả. Nhưng kết hợp dĩ vãng cùng tình huống dưới mắt tới nói, có thể kết luận sự tình là, Phục Nhất Bạch đời này là trốn không thoát Đông Tiên ma chưởng. Nghĩ tới đây, Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Tiểu Yêu bọn người không khỏi đều có chút buồn cười. Muốn nhếch miệng mà cười, nhưng ở hai người trước mặt lại chỉ có thể chịu đựng, kìm nén đến lợi hại. Ca ca, ngươi cùng Thanh Thanh chị dâu cũng nhiều năm không thấy, khẳng định là có rất nhiều lời muốn nói, không bằng tìm địa phương hảo hảo tự ôn chuyện đi. Cái này lúc, Đỗ Thiếu Cảnh đôi mắt đẹp chớp hai nháy, ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ, sau đó lại liếc qua Đông Ly Thanh Thanh, như là mà nói, hắc hắc. Thiếu Cảnh nha đầu hiểu chuyện, nói không sai. Chúng ta đi trước đi. Đừng quấy rầy ngươi ca ca chị dâu hào hứng, Đỗ Tiểu Yêu tiếp nhận lời nói, khóe môi nhếch lên một vòng rất có thâm ý nụ cười, nghiền ngẫm mà nói rằng. Mà cái này lời nói, lại là để Đông Ly Thanh Thanh khuôn mặt đỏ lên, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, cũng không dám trả lời. Hai người các ngươi đủ a. Liền các lão đại của ngươi cùng chị dâu cũng dám trêu chọc, đây là muốn lấy đánh a. Đỗ Thiếu Phủ lật cái bạch nhãn, hung hăng mà trừng mắt Đỗ Thiếu Cảnh cùng Đỗ Tiểu Yêu hai người, sau đó... Hắn kéo Đông Ly Thanh Thanh tay, ngẩng đầu ưỡng ngực, mang theo nàng rời đi. Ánh mắt hai người rời đi, chung quanh cường giả tất cả đều là lộ ra khắc sâu ý cười. Ngay sau đó, tại cái này thần ma chiến cảnh bên trong hội tụ lên hàng trăm hàng ngàn vạn cường giả, chia làm từng cái đội hình, riêng phần mình bắt đầu giao lưu bắt chuyện. Mà trong đó, những cái kia tại 18 tầng địa ngục một nhóm bên trong kẻ thụ thương, thì là kiếm mà bế quan khôi phục đi. Tại một đám tọa vong cường giả chỉ thị phía dưới. Cũng là có người thời khắc chú ý thần ma chiến cảnh bên ngoài, cái kia phiến trong vô ngân tinh không tình huống, theo lúc lưu ý bảy đại ma tướng cùng toàn bộ ma tộc động tĩnh. Này lúc, Đỗ Thiếu Phủ mang theo Đông Ly Thanh Thanh tại thần ma chiến cảnh bên trong tìm được một chỗ vắng vẻ chỗ, sau đó thi triển chính mình thủ đoạn, tứ đại nguyên thủy pháp tắc lực lượng đều xuất hiện, đem xung quanh bốn phía thoáng cải tạo một chút, khiến cho chỗ này chết mà trở nên cùng ngoại giới không khác, đồng thời tạo thành một phương độc lập không gian. Giống như thế giới chân thật, thật là mấy ngàn năm không thấy, Đỗ Thiếu Phủ cũng vạn phần tưởng niệm Đông Ly Thanh Thanh, chỉ muốn cùng nàng đơn độc ở chung, yên tĩnh mà ngốc bên trên một đoạn thời gian. Lấy hắn bây giờ thực lực, muốn ngăn cách ngoại giới những cường giả khác thăm dò cũng không rất khó khăn, trừ phi là Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Dương Quá như thế tồn tại, có thể thỏa thích nhìn trộm. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ ngẫm lại cũng liền biết rõ, như thế mấy vị cường giả chỉ sợ sẽ không làm cái này chờ nhàm chán sự tình. Ta tại 3.000 đại thiên thế giới thời điểm, cũng đã được nghe nói rất nhiều liên quan tới ngươi sự tình. Không gian độc lập bên trong, Đông Ly Thanh Thanh đứng tại Đỗ Thiếu Phủ đối diện, một đôi như nước con ngươi nhìn lấy trước mặt thanh niên áo bào tím, ẩn chứa vô tận tình ý, nhẹ nhàng mở miệng nói rằng, những năm này một mình ngươi xông xáo tam thập tam thiên, mà ta lại không có thế hầu ở thân ngươi một bên. Nàng trong lúc nói chuyện, hốc mắt lập tức liền đỏ lên, hiển nhiên là biết rõ Đỗ thiếu phủ những năm này rất nhiều kinh lịch, biết rõ của hắn rất nhiều tao ngộ, trong lòng không khỏi có đau lòng chi ý. Ngốc nha đầu, ta thế nhưng là ngươi nam nhân, chút chuyện này tính cái gì? Đỗ thiếu phủ cười cười, đưa tay đem Đông Ly Thanh Thanh ôm vào trong ngực, lạnh nhạt nói rằng, nhưng tại nội tâm bên trong, Đỗ thiếu phủ lại là sinh ra vô tận vui vẻ chi tình. Làm một cái nam nhân, tự nhiên là muốn có được chính mình nữ nhân vô tận quan tâm, tại đi qua cái kia từng tràng kinh khủng chém giết tranh đấu quá trình bên trong, có đôi khi hắn cũng muốn Âu Dương Sảng, Đông Ly Thanh Thanh, Tư Mã Mộc Hàm bọn người có thể hầu ở chính mình bên thân. Bất quá Đỗ thiếu phủ rất rõ ràng, chính mình không cách nào làm đến giữ được chư nữ chu toàn, cùng để cho mình tình cảm chân thành mạo hiểm, không bằng lấy sức một mình đều nhờ thụ một số ma luyện, độc thân xông thiên hạ. Bây giờ nghe được Đông Ly Thanh Thanh nhu tình lời nói, Đỗ thiếu phủ chỉ cảm thấy hết thảy nỗ lực đều là đáng giá, chính mình thực lực càng mạnh, càng là có thể bảo vệ mình muốn bảo vệ những người kia. Cái này mấy ngàn năm cùng nhau đi tới, vô luận là tại thần võ thế giới vẫn là tại tam thập tam thiên bên trong chư vậy kinh lịch, không cũng là vì tìm kiếm càng lớn đột phá, đạt tới mạnh hơn cảnh giới, từ đó có thể tốt hơn cùng chính mình chí thân tình cảm chân thành gặp nhau à. Chỉ cần mình nhớ mong những người kia, trong lòng cũng nhớ mong lấy chính mình, như vậy cho dù tiếp nhận lại nhiều khó khăn, lại coi là cái gì. Giờ phút này, Đỗ thiếu phủ trong lòng bị Đông Ly Thanh Thanh mở miệng khơi gợi lên một vẻ ôn nhu chi tình, một tay nắm cả bờ eo của nàng, một tay chăm chú nắm cả phía sau lưng nàng. Tự hồ là muốn đem bên người nữ tử vào tiếng chính mình trong thân thể. Lần này, ta rốt cục có thể cùng ngươi sống vai tác chiến. Đông Ly Thanh Thanh đem cái cầm đặt tại Đỗ thiếu phủ vai đầu, nhỏ giọng nói rằng. Một cổ ấm áp mùi thơm ngát chi khí từ môi son ở giữa phiêu giật phát ra, dâng trào tại Đỗ thiếu phủ cái cổ chỗ. Hắn hung hăng mà hít mũi một cái, ngửi ngửi trong ngực nữ tử sợi tóc đặc biệt hương khí, chỉ cảm thấy trong đầu tâm thần thanh thản, ngày xưa như vậy áp lực trong nháy mắt này tan thành mây khói mà đi. Đỗ thiếu phủ có chút gật đầu một cái, tiếp theo lại nói, bất quá chỉ cần có ta ở đây, liền tuyệt sẽ không để cho các ngươi đối mặt xuất hiện bất kỳ sơ suất, trừ phi ta. Nghĩ đến ma tộc khủng bố, Đỗ thiếu phủ không khỏi là ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải tốt chính mình thân nhân cùng người yêu, cho dù long trời lỡ đất, trên đời sinh linh đều không thể tồn, hắn cũng nhất định sẽ bảo vệ chính mình chí thân cùng tình cảm chân thành, thẳng đến chính mình sinh mệnh một khắc cuối cùng. Chỉ bất quá, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, lại bị Đông Ly Thanh Thanh trực tiếp một thanh cắt ngang. Không. Trong tai nghe Đỗ thiếu phủ lời nói, Đông Ly Thanh Thanh thân thể mềm mại nhẹ nhàng chấn động, từ trong ngực hắn tránh thoát một số, một cái đầu ngón tay nâng lên, chống đỡ tại trên bờ môi của hắn, không cho hắn nói tiếp. Cặp kia trong mắt sáng lưu chuyển lên sóng nước, nhu tình chi ý hiển thị rõ, quan sát tỉ mỉ lên trước mặt nam tử, như là đang nhìn yêu mến nhất chi vật. Thanh Thanh. Đỗ thiếu phủ nhẹ nhàng kêu một tiếng, muốn lại nói chút cái gì. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, lại là hai mảnh mềm mại trực tiếp ngăn chặn môi của hắn, khiến cho hắn không cách nào nói thêm gì đi nữa. Đỗ thiếu phủ toàn thân khẽ run lên, chỉ cảm thấy miệng đầy cam điềm vị tập nhập, như là xuân lúc cỏ xanh khí, khiến cho nhân thần tình sảng khoái. Hắn lập tức có gan bị từ từ thanh phong bao trùm cảm giác, bắt đầu cẩn thận thưởng thức cái này vậy đặc biệt cam điềm. Một cổ ấm áp mùi thơm ngát chi khí từ môi son ở giữa phiêu giật phát ra, dâng trào tại Đỗ thiếu phủ cái cổ chỗ. Không gian độc lập bên trong, hai người ôm nhau, đôi môi đụng vào nhau, riêng phần mình thể vị lấy đến từ đối phương một màn kia vận vị. Thời gian chậm rãi qua, không biết khi nào, một đầu ấm áp chi vật chụp phá Đỗ thiếu phủ răng môi, lặng lẽ trượt vào trong miệng của hắn, như là một đầu xinh xắn tiểu xà, đem hắn lưỡi đầu dẫn ra. Đỗ thiếu phủ lập tức toàn thân có chút táo động, triển khai nhiệt liệt đáp lại, cặp kia rắn chắc mạnh mẽ bàn tay cũng bắt đầu du tẩu, nhẹ nhàng vẫy qua linh lung đáng yêu thân thế. Dọc theo cái kia rung động lòng người đường vòng cung mà động, thời gian dần trôi qua, hai tay của hắn đều là leo lên một chỗ cao phong địa phương, trong lòng bàn tay truyền đến mềm mại xúc cảm, tuyệt không thể tả. Ngô, Đông Ly Thanh Thanh trong miệng phát ra một tiếng thở khẽ, nhưng cũng không có làm ra bất luận cái gì kháng cự, ngược lại hai tay đặt tại Đỗ thiếu phủ tinh lò trên lưng, ông càng chặt hơn mấy phần. Đỗ thiếu phủ không khó cảm giác được, Đông Ly Thanh Thanh đã thân thể có chút nóng lên, khuôn mặt đỏ hồng, như uống thuần tửu. Thời gian kế tiếp, hai nhân gian tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, Đỗ thiếu phủ mạnh mẽ bàn tay không ngừng mà cướp động, khi thì ở trên, khi thì tại hạ, công thành cướp mà, phàm là những nơi đi qua, đều là dẫn tới rất nhỏ rung động. Mà đồng thời, Đông Ly Thanh Thanh cũng đang nhiệt liệt mà đáp lại, mặc cho trước mặt nam nhân tùy ý hành động. Theo thời gian trôi qua, từng mảnh tia sợi chậm rãi rút đi, dương lộ ra một bộ càng thêm rung động lòng người cảnh sắc. Nhưng gặp cái này phiến không gian độc lập bên trong, dường như thịnh xuân chợt đến, kiều diễm vô biên. Tại Đỗ Thiếu Phủ bố trí bên dưới, nơi này hết thảy đều tại chưởng khống, xung quanh bốn phía núi xanh vần quanh, nước biếc chảy dài, giao hoa nở rộ, bích thảo trải đất, thoải mái xuân sắc thấp thoáng bên dưới, một đầu ngọc thể nửa che tại trong bụi cỏ, lẳng lặng đang nằm. Đông Ly Thanh Thanh mở ra suy nghĩ, dương mắt mà trông, môi son ở giữa, mùi thơm ngát chi khí thổ lộ. Nàng nâng lên một đầu cánh tay, duỗi ra năm cây như hành cây vẫy trắng noãn ngón tay, nhẹ nhàng vẫy một chút sợi tóc. Cái kia cổ không biết khi nào đã ửng đỏ, kéo theo lấy hai tòa sơn lĩnh chỗ, cũng là hiện ra trong suốt ướt át chi ý, hai khỏa phấn ngọc châu gấp cao vút đứng, làm cho người hướng tới. Thanh Thanh, Đỗ Thiếu Phủ sớm đã dương cung bạc kiếm, chỗ nào còn có thể chịu đựng được. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt chân một bên chân ngọc, một đường men bám vào mà lên, sau đó đem một thanh tách ra. Cái kia nhất là tĩnh mịch chỗ thần bí hiện ra trước mặt, tại một đám xanh nhung che giấu phía dưới, phóng xuất ra mê người khí tức. Đỗ Thiếu Phủ chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô, nửa khắc cũng không muốn lại đi trì hoãn, trực tiếp nâng thương thúc ngựa, triển khai công phạt. Nương theo lấy hai người đồng thời phát ra một tiếng thoải mái thanh âm, đại chiến lập tức kéo ra. Chính mình lần trước trời đi thần võ sửng sốt, đã rất nhiều năm đi qua, bây giờ Đỗ Thiếu Phủ như là một thớt sói đói đồng dạng, hai mắt đều toát ra hồng quang. Bây giờ một trận chiến đã lên, chính là triển khai thỏa thích đập vào, tùy ý chinh phạt. Theo tình hình chiến đấu càng kịch liệt, phía dưới trên mặt ngọc thể hiện ra một mảnh kinh đào hải lãng, chập trùng không chừng, dáng dấp yếu điệu, đao binh tại va chạm, hành khúc tại cao tấu, mồ hôi nóng tại huy sái, đánh giáp lá cà chỗ, dòng nước tróc trách, như sông ngòi, như đại dương mênh mông, tinh tế mà trôi. Đỗ Thiếu Phủ trăm tiếng chồng chất, không hiện nửa phần vẻ mệt mỏi, ngược lại là càng đánh càng hăng, thái độ cao. Qua nhiều năm như thế, chính mình lần thứ nhất tiếp xúc thân mật về sau, theo nàng cùng Đỗ Thiếu Phủ ở giữa cảm ngộ ngày càng thâm hậu, Đồng Ly Thanh Thanh tự nhiên là muốn cùng hắn mở hoa kết quả. Hắn lợi kiếm mạnh nâng, công phạt tuyệt thế. Bất quá ở loại tình huống này bên dưới, Đồng Ly Thanh Thanh cũng là không từ cấm địa thu nạp phòng tuyến, khiến Đỗ Thiếu Phủ tiến thối chi ý lực cản tăng nhiều. Hai người ai cũng chưa từng như vậy khuất phục, đều là triển lộ ra chính mình tất cả lực lượng, va chạm lẫn nhau, chiến hỏa liên thiên. Nhưng nghe được trận trận mãnh liệt va chạm thanh âm đang hát vang, như là một khúc cao làn điệu, động lòng người. Như thế giao chiến, quả nhiên là có qua có lại, sinh động, đặc sắc tuyệt luân. Cũng không biết là qua thời gian bao lâu, rốt cục tại một đoạn thời khắc chiến đến kịch liệt nhất chỗ. Chợt, chính là nghe được từng đợt khó mà ức chế gào thét từ hai người trong miệng đồng thời phát ra. Kịch liệt giao phong bên trong hai người, đều là toàn thân chăm chú mà kéo căng. Tiếp theo, tại đột nhiên xuất hiện rung rẩy kịch liệt bên trong, Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng một kiếm hung mãnh mà động, khuấy động xuất đạo đạo cứu nóng kiếm mang, ngang nhiên giết vào cái kia tĩnh mịch địa phương. Mà trong cùng một lúc, một mảnh kịch liệt thủy triều mãnh liệt mà đến, đem Đỗ Thiếu Phủ trường thương bao phủ trong đó. Cảm giác ấm áp đem hai người bao khỏa, để cho người ta chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng thư thái, chỉ trong nháy mắt. Kinh khủng đại chiến đột nhiên kết thúc công việc, bên trong chiến trường hiện ra khó được an bình đến. Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh hai người, đã trải qua thế gian này vì mỹ diệu một trận sau khi chiến đấu, đều có chút thở hồng hộc. Bọn hắn chúc chính mình nhất là ấm áp chi vật giao cho lẫn nhau, thu được vô tận thỏa mãn. Vẫn còn có chút đau, Đông Ly Thanh Thanh ôm chầm Đỗ Thiếu Phủ thân thể, cùng mình gấp dính chặt vào nhau, nhỏ giọng mà nói. Nàng tuy nhiên đã không phải lần đầu tiên cùng Đỗ Thiếu Phủ cùng một chỗ. Nhưng lúc này vẫn xuất hiện một chút đau đớn cảm giác. Lúc trước bởi vì quá mức đầu nhập quan hệ, cũng không có này cảm giác, nhưng bây giờ hết thảy bình tĩnh trở lại, loại kia cảm giác đau bỗng nhiên phun lên. Đỗ Thiếu Phủ cười hì hì mà mở miệng, như là mà nói. Năm đó chính mình còn từng khi yếu ớt, bởi vì một lần ngoài ý muốn, cùng Đông Ly Thanh Thanh cùng Tô Mộ Hân hai người cùng một chỗ vượt qua lần thứ nhất, nhưng này một lần, ai cũng không có thưởng thức được nên có tư vị, chỉ ở ngay ngô bên trong vượt qua mà thôi. Lần này thời gian qua đi mấy ngàn năm, lại là thật sự hảo hảo phẩm vị một phen. Hiển nhiên, Đông Ly Thanh Thanh loại cảm giác này muốn tới đến thâm hậu hơn, nàng mắt cỡ đỏ mặt, hai con ngươi lúc mở lúc đóng ở giữa, đều là đối với bên người nam tử hiển lộ ra cực độ yêu thương. Một trận chiến đã thôi, hai người ôm nhau, giữa lẫn nhau kể ra lấy một ít lời nói, cũng không thèm quan tâm thời gian dần dần trôi qua. Nếu là lần này có thể cho ngươi sinh ra một cái liền tốt, đột nhiên. Đông Ly Thanh Thanh vuốt ve chính mình bụng dưới, thì thào mà mở miệng, như thế nói rằng, nàng có chút hâm mộ Âu Dương Sản, sinh ra Tiểu Kỳ Lân, bất quá Đông Ly Thanh Thanh cũng rõ ràng, đó là ngoại ý muốn. Qua nhiều năm như thế, chính mình lần thứ nhất tiếp xúc thân mật về sau, theo nàng cùng Đỗ Thiếu Phủ ở giữa cảm ngộ ngày càng thâm hậu, Đông Ly Thanh Thanh tự nhiên là muốn cùng hắn mở hoa kết quả. Dù là về sau Đỗ Thiếu Phủ còn muốn tiếp tục ở ngoại giới xông xáo chinh chiến, tối thiểu nhất chính mình cũng có thể làm một cái tiểu tức phụ, canh giữ ở trong nhà con đỡ đầu dục nữ, cho tâm hồn một phần ký thác. Kha kha kha kha. Nhưng mà, nghe Đông Ly Thanh Thanh lời nói, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên cười hắc hắc, trong ánh mắt lộ ra mấy phần bỉ ổi. Hắn liếm môi một cái, rõ ràng vừa mới ăn no, lúc này nhưng lại giống một đầu sói đói đồng dạng, mắt bốc hung quang. Đông Ly Thanh Thanh còn không có kịp phản ứng, trừng mắt nhìn, há miệng chính là hỏi, ngươi cười cái gì? Muốn sinh ra một cái đến trả không đơn giản a. Ta nhiều nỗ lực chính là, Đỗ Thiếu Phủ lặng lẽ mà nói, cái kia trên mặt mang dị dạng nụ cười, để Đông Ly Thanh Thanh phản phất nghe được bụng hắn bên trong hỏng tiếng nước đang chảy, phi. Nghĩ đến mỹ ngươi, nàng không khỏi là gắt một cái, sắc mặt lại lần nữa hồng nhuận mấy phần, nhưng Đông Ly Thanh Thanh một câu vừa mới nói xong, Đỗ Thiếu Phủ lập tức lại là chăm chú mà xông tới, liền muốn một lần nữa khai hỏa chiến đấu. Ngươi muốn làm cái gì? Đông Ly Thanh Thanh có chút lúng cuống, một bộ thất thố bộ dáng. Ngươi không phải muốn cho ta sinh cái tiểu gia hỏa nha, ta cái này làm cha không nhiều xuất lực, hắn làm sao chịu tùy tiện xuất hiện đâu. Đỗ Thiếu Phủ một bên nói, một biên tướng Đông Ly Thanh Thanh lần nữa đặt tại trên cỏ, nói, đã như vậy, cái kia ta cũng chỉ có thể nhiều hơn vất vả một chút. Nhiều hơn gieo hạt, mới có thể thu hoạch nhiều hơn, vừa mới làm xong ngươi lại. Ngô! Ngô ngô! Đông Ly Thanh Thanh dùng sức khước từ lấy Đỗ Thiếu Phủ, muốn đem cái này người không biết xấu hổ đẩy ra, nhưng rất nhanh, môi của nàng chính là bị ngăn chặn. Tại Đỗ Thiếu Phủ triển khai mãnh liệt thế công phía dưới, Đông Ly Thanh Thanh lại một lần nữa luân hãm trong đó, thừa nhận vô tận đao quang kiếm ảnh trùng sát cùng công phạt. Cái này phiến không gian độc lập bên trong, mới nhất vòng chiến đấu khai hỏa, kịch liệt mà hùng vĩ. Ở đây đồng thời, 18 tầng địa ngục bên trong, ma tộc vô số cường giả mà động. Tại Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn cái này hai đại ma tùy tùng chỉ huy phía dưới, ma tộc đại lượng tọa vong, bất hủ, trảm chân, đoạt thần cảnh giới cường giả, hội tụ vào một chỗ, cùng nhau hướng phía 18 tầng địa ngục bên ngoài mà đi. Những người này sớm đã nhận triệu tập, chỉ muốn đi theo Long Thần đám người bước chân, một đường giết tiến tam thập tam thiên bên trong. Cho dù tạm thời không tiến hành sau cùng quyết chiến, cũng tối thiểu muốn đem tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới vô số cường giả ngăn ở 18 tầng địa ngục bên ngoài, không cho bọn hắn tiến thêm một bước, chỉ chờ ma tổ đại nhân khôi phục đỉnh phong, đến lúc lại tiến hành sau cùng giết chóc. Ma tộc cái này vô số cường giả, tại phương diện tốc độ không sánh bằng Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá còn có 7 đại ma tướng bọn người. Ngoài ra, tại xuyên qua mỗi một tầng địa ngục cách trở lúc, còn cần rất nhiều tọa vong chi cảnh xuất thủ, đối với những cái kia đoạt thần, trảm chân, bất hủ cảnh ma tộc tiến hành bảo vệ, cho nên bọn hắn tốc độ càng thêm bị kéo chậm mấy phần. Đương nhiên đang toàn lực mà đi, một đường thông suốt không ngại tình huống bên dưới, Đông Ly Xích Hoàng đám người tốc độ cũng 10 phần không chậm, cấp tốc xuyên qua một tầng lại một tầng địa ngục cách trở, cái này thời điểm đã xông phá thứ tầng 8 địa ngục, đi tới tầng thứ 7 trong địa ngục. Lại có một đoạn thời gian, bọn hắn tất nhiên sẽ cùng 7 đại ma tướng lần nữa tụ hợp, quan trọng nhất là tại ma tổ đại nhân mở ra thứ 18 tầng địa ngục về sau, cũng là từ đó đi ra hai vị ma tướng. Hai người kia sớm đã đi đầu một bước, lúc này chắc hẳn không sai biệt lắm muốn đi ra ma tộc thế giới phạm vi. Cùng này đồng thời, tại 18 tầng địa ngục bên ngoài, cái kia phiến trong vô ngân tinh không, 7 đại ma tướng đã liên thủ thi triển rất nhiều lần công kích, nhưng đều không thể bài trừ Lục Thiếu Du cải tạo qua trận thế. 7 vị cường giả trong lòng đều có lấy cảm giác cực kỳ không cam lòng, không muốn như vậy buông tay. Đối với đoàn kia hỗn độn bản nguyên, này lúc bọn hắn đã liệt vào nhất định được chi vật hàng ngũ bên trong, thế tất yếu đem lấy đến trong tay, để mà khôi phục tự thân thực lực. Vì thế, 7 đại ma tướng đã hao hết tâm tư, nhưng yên nguyên rất khó tìm đến trận thế này điểm yếu. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, hợp ta 7 người chi lực cũng vô pháp cưỡng ép phá vỡ trận thế này, cái kia Lục Thiếu Du thủ đoạn quả thật là đáng sợ. Huyết thần ma tướng bình tĩnh con ngươi, trầm giọng nói rằng, chỉ vì chúng ta thực lực đại tổn. Nếu không trận thế như vậy còn khó không được chúng ta. Minh La ma tướng lên tiếng, mang theo vài phần thâm độc chi khí, bọn hắn ở đây hao tốn không ít thời gian, mà tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới những người kia, thế mà không có một cái nào đi ra ngăn cản, Xem ra là đối với Lục Thiếu Du cùng tòa này trận thế 10 phần có lòng tin, cũng chính là dạng này, khiến cho 7 đại ma tướng trong lòng càng mà cảm thấy ghét hận. Cái kia Lục Thiếu Du bất quá một hậu thiên sinh linh, thủ đoạn thế mà ngăn cản bọn hắn 7 vị ma tướng, cái này thật sự là làm cho người khó mà tiếp nhận sự tình. Chương 2996, Ma tộc đại quân tập kết. Trên thực tế, đối với 7 đại ma tướng tới nói cũng thật sự là không thế nào, bọn hắn đi qua vô số năm phong ấn, sớm đã không còn đỉnh phong. Huống chi, Lục Thiếu Du cái này vậy trận thế chính là xây dựng ở bàn cổ chỗ bố trí phong ấn trên cơ sở, vô cùng kinh khủng, cũng không phải có thể tùy tiện bài trừ rơi. Nhưng nếu là 7 đại ma tướng đều là thời kỳ toàn thịnh lời nói, không phải là không có cơ hội phá vỡ đây hết thảy, từ đó đạt được cái kia hỗn độn bản nguyên. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu không có chư ma tướng thực lực đại tổn, cần gì phải như thế thèm nhỏ dại cái kia hỗn độn bản nguyên, có được để làm gì? Chúng ta người tới, lần này ngược lại là có thể lại thử một lần. Ngay tại cái này lúc, xích diễm ma tướng bị lệch quá đầu, nhìn về phía 18 tầng địa ngục phía lối vào, chỉ gặp chỗ kia hiện ra tại trong tinh không chỗ hắc động, có vĩ lực lưu chuyển, cuồn cuộn ma khí mãnh liệt mà ra, như là có 2 tôn cái thế hung chủ tướng muốn từ đó vọt tới. Mà cái này dạng khí tức, đối với ở đây 7 đại ma tướng tới nói không thể quen thuộc hơn nữa. Vù vù, rất nhanh, chỉ ở xích diễm ma tướng lời nói xong bên dưới không lâu, nhưng gặp 2 bóng người từ cái kia đạo lỗ đen khu vực xông lên mà ra, cấp tốc rơi vào 7 vị ma tướng trước người. 2 người này cùng ở đây 7 vị ma tướng đồng dạng, diện mục mang theo cực hạn ma tộc đặc thù, đều là toàn thân tản ra hung hãn chi khí. Đệ nhất nhân, chính là một bộ áo bào đen phủ đầy thân, phủ lên trên người hắn tất cả hình dạng, nhưng không khó cảm giác được tu vi đáng sợ. Người thứ 2 ngoài thân, thì là cùng một chỗ lượn lờ lấy từng tia từng sợi bích lục chi khí, hóa ra từng cái quỷ trảo, tại hư không bên trong lộn xộn bay không chỉ. Như thế 2 người, phân biệt chính là ma tộc mặt khác 2 vị ma tướng, tên là Độn Ảnh ma tướng cùng Hồn Nhân ma tướng. Cứ như vậy, lại thêm giữa sân nguyên bản ngay tại Huyết Thần ma tướng, Minh La ma tướng, Hoang Sát ma tướng, Xích Diễm ma tướng, Hung Hoàng ma tướng, Đoạt U ma tướng, còn có tại 18 tầng địa ngục bên trong sau cùng xuất hiện vị thứ 7 ma tướng Luân Hư ma tướng, liền hết thảy có 9 đại ma tướng. Ta 9 người tề tụ ở đây, lần này nên có thể phá vỡ Lục Thiếu Du trận thế đi. Hung Hoàng ma tướng trầm giọng mà nói, như vậy nói rằng, trong lòng của hắn dấy lên hy vọng, chỉ cảm thấy liên hợp tất cả 9 đại ma tướng chi lực, có tương đối lớn cơ hội có thể đạt được cái kia hỗn độn bản nguyên. Trước nếm thử một phen rồi nói sau, nếu là còn không được, vậy thì trực tiếp giết tới tam thập tam thiên bên trong. Lục Thiếu Du ở đây bố xuống cái này vậy thủ đoạn có làm được cái gì, tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới những người kia, không phải cũng là không cách nào đi ra trận thế này à, chỉ cần có thể giải quyết hết nơi đó hơn 10 triệu người, đến sau cùng cũng bất quá là để Lục Thiếu Du trở thành một cái người cô đơn thôi. Đoạt U ma tướng thâm trầm mà nói, đồng thời lại đem ánh mắt bị lệch, nhìn về phía thần ma chiến cảnh phương hướng. Lấy tu vi của hắn, không khó thăm dò tới đó đại khái tình huống, biết được trong đó hội tụ tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới không sai biệt lắm 1000 vạn tên cường giả. Mà đổi thành bên ngoài, Lục Thiếu Du chỗ bố trí bên dưới tòa này trận thế, có được một số đặc tính, chỉ có thể vào không thể ra. Ở vào thần ma chiến cảnh bên trong những cái kia tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới cường giả, cũng là bước vào chết trong ngõ hẻm, rốt cuộc không được rời đi. Chỉ cần 9 đại ma tướng chỉ huy đại lượng ma tộc xông vào tiến hành một phen trùng sát, đến lúc đó những người kia tất nhiên thương vong vô độ. Đối với Lục Thiếu Du tới nói, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.